Chương 3091 Bình Định Thiên Hạ. 3092. Chương 3091 Bình Định Thiên Hạ. Thần hồn của Diệt Tuyệt rất cường đại. Hiện tại chính là hai cái linh hồn dung hợp thể. Mà đã từng là Cát Vàng Thiên Tôn càng là cực kỳ khủng khiếp. Dung hợp đời trước nguyên thế giới vô số linh hồn của sinh linh. Dù là lúc ấy khẳng định có hơn 90% linh hồn đều tại nguyên thế giới băng diệt trong hóa thành tro tàn. Có thể coi là chỉ còn lại có 1%. Này dung hợp đến trên thân của một người. Cũng là cường đại đến không cách nào hình dung. Cho nên, Diệt Tuyệt có đủ cường đại tin tưởng. Nàng có thể cùng Lăng Hàn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Dù là đó là thân thể của Lăng Hàn. Bành! Một kích trọng quyền ở bên trong. Thần hồn của Diệt Tuyệt lập tức bị đánh nghiền nát. Có thể những mảnh vỡ này nhưng là nhao nhao không có tiến vào trong thân thể của Lăng Hàn. Hướng về thức hải hội tụ mà đi. Mỗi tụ hợp một khối, thần hồn của Diệt Tuyệt liền sẽ trở nên cường đại một phần. Khi đi tới Lăng Hàn ấp thời điểm, nàng cũng hóa thành hình dạng người. Bị Lăng Hàn một quyền đánh nát. Đây đối với thần hồn của Diệt Tuyệt mà nói tự nhiên là một cái trọng thương. Hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ 1% cường độ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Vượt xa bình thường 7 bước gấp 1 vạn lần. Bên ngoài, nhục thể của Diệt Tuyệt đã không có thần hồn chủ trì. Tự nhiên không có khả năng phản kháng nữa. Chính là bị Lăng Hàn một quyền liền oanh bạo rồi. Vô tận năng lượng bạo dũng. Hóa thành cuồn cuộn chấn động. Thân thể của Lăng Hàn tự động hấp thu này năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Nếu là hắn hấp thu hoàn thành, cái kia tương đương với toàn bộ hư không. Cả nguyên thế giới năng lượng đều hội tụ tại một người hắn trên người của. Đây là vô tận sức mạnh to lớn. Bất quá, đám người Lâm Lạc đều là khẩn trương. Thần hồn của Diệt Tuyệt còn không có chém rụng. Còn tiến nhập thân thể của Lăng Hàn. Nếu là bị nàng khống chế được thân thể của Lăng Hàn, cái kia tất cả tạo hóa đều muốn vì nàng đoạt được. Lăng Hàn nhất định phải cố chịu a, không thể ngã tại bước cuối cùng này bên trên. Trong thức hải, Diệt Tuyệt đi nhanh mà đi. Nàng trực chỉ ấp nơi trọng yếu. Muốn tìm ra thần hồn của Lăng Hàn. Đem đuổi giết. Liền có thể đơn giản cướp đoạt nhục thể của Lăng Hàn. Tìm ta Lăng Hàn xuất hiện, linh hồn đồng dạng biến thành hình người, chắp tay đứng đấy, không có chút cảm giác. Diệt Tuyệt nhìn về phía Lăng Hàn. Lộ ra một vòng lạnh lùng dáng tươi cười, ngươi quá tự phụ rồi, ngươi tuy rằng nhục thân chi lực vô địch. Nhưng nói đến linh hồn cường đại, ngươi nhưng là thúc ngựa cũng không khả năng so ra mà vượt ta. Ngươi, nhất định ta bị ta xoắn giết. Mà ngươi thân thể này sẽ trở thành ta mới thân thể, tiến về trước thế giới mới. Mà hết thảy này đều không có duyên với ngươi. Lăng Hàn lắc đầu nói nhảm quá nhiều, lãng phí thời gian của ta, cho nên ngươi nhanh lên cho ta hoàn toàn biến mất đi. Hắn chủ động xuất kích, một quyền đánh phía Diệt Tuyệt. Ở chỗ này đánh với ta, ngươi sức mạnh của bản thân một chút không phải sử dụng đến. Diệt Tuyệt cạc cạc cười nói. Một trường vỗ ra, hướng về Lăng Hàn đáp lễ mà đi. Bành! Một kích này đánh cho rắn chắc, nhưng cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Đây là thần thức giao phong. Có thể Diệt Tuyệt nhưng là sắc mặt đại biến. Lập tức liền bị chấn bay ra ngoài. Thân thể cũng bị sinh sôi xé mở. Hóa thành vô số đạo mảnh vỡ. Còn tốt, này là linh hồn. Thân thể của Diệt Tuyệt nhanh chóng gây dựng lại, khôi phục vì nguyên trạng. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, hình thể của nàng nhỏ một vòng. Một kích này đối với thương tổn của nàng rất lớn. Ngươi, linh hồn của ngươi làm sao có thể còn mạnh mẽ hơn ta? Nàng khuôn mặt thật không thể tin. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi dung hợp đời trước nguyên thế giới rất nhiều linh hồn. Tự cho là rất trâu đúng không, nhưng ngươi sẽ không nghĩ tới. Ta hiện tại thân trong cơ thể vị diện số lượng vượt xa hai đời nguyên thế giới tổng. Hơn nữa đều là vượt qua cấp bậc cao đẳng. Cũng diễn hóa ra sinh linh. Là sinh linh sẽ gặp có ý chí, những thứ này ý chí thêm tới một chỗ, há là ngươi có thể địch nổi. Coi như là linh hồn của Diệt Tuyệt không có bị thương tổn. Hơn nữa tại nguyên thế giới băng diệt ở bên trong, nàng dung hợp tất cả linh hồn. Này cũng không khả năng so sánh với Lăng Hàn. Huống chi là đánh cho mấy gãy dưới tình huống. Giá yếu còn có thể mạnh hơn Lăng Hàn mà nói, mới gọi không có có đạo lý. Hiện tại, từ trong thân thể của ta cút ra ngoài, Lăng Hàn đánh tới. Đấm ra một quyền. Bành. Diệt Tuyệt lập tức thụt lùi. Thân hình ảm đạm. Lại bị thương không nhẹ. Ngươi. Ngươi là cố ý để cho ta xâm nhập thức hải. Như vậy ngươi có thể đơn giản đánh bại nhục thể của ta. Đạt được tất cả năng lượng, Diệt Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì dùng thần hồn của Lăng Hàn mạnh. Nàng là căn bản không có khả năng xâm vào ấp. Cho nên đây là Lăng Hàn cố ý bấy nàng. Bành bành bành. Liên tục oanh kích phía dưới. Linh Tuyệt chỉ có từng bước quay ngược lại phần. Cuối cùng. Nàng bị đánh ra thức hải. Đuổi ra thân thể của Lăng Hàn. Biến thành một đoàn sáng tối chập chờn chùm sáng. Hiện tại nhục thể của nàng đã diệt, tàn hồn chính là vô căn chi bình rồi. Diệt Tuyệt không cam lòng chết. Nàng hướng về Lâm Lạc bọn hắn nhìn lại, muốn một lần nữa cướp đoạt một cỗ nhục thể. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lăng Hàn nói ra, đấm ra một quyền, bành, Diệt Tuyệt này đoàn linh hồn lập tức bị đánh tan. Oanh, một đạo chấn động truyền qua, truyền khắp toàn bộ hư không. Một đời hung nhân, rốt cuộc vẫn lạc, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Không phải không thừa nhận. Diệt Tuyệt là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nhưng đáng tiếc, nàng không phải phải đứng ở phía đối lập của Lăng Hàn. Đám người Lâm Lạc đều là nhìn xem. Hiện tại Lăng Hàn chính tại hấp thu Diệt Tuyệt cái kia vô cùng vô tận năng lượng. Làm Lăng Hàn hoàn thành một bước này lúc, liền đã có được oanh phá mảnh thiên địa này năng lực. Hiện tại, hư không đã chết. Nguyên thế giới không có khả năng tái sinh. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lăng Hàn mở ra đi thông tân thế giới đại môn. Bằng không, bọn hắn mặc dù không chết, nhưng là so với đã chết còn khó chịu hơn. Sự sống vô tận cô đơn, vô tận yên tĩnh. 10 vạn năm sau, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo hào quang xẹt qua, như là sét đánh. Mở ngoặc vuông uy, em cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông, hắn tùy ý hoạt động tay chân một chút. Lập tức có lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động. Giống như hư không đều là không thể chịu đựng. Muốn nát bấy vậy. Lăng Hàn Lâm Lạc mọi người nhao nhao nói ra, 10 vạn năm chờ đợi đối với 7 bước chí tôn mà nói tự nhiên là chuyện nhỏ. Chờ đợi như vậy là có cuối. Nếu là Lăng Hàn nói cho hắn biết đám, hắn không cách nào phá vỡ thế giới này mà nói. Cái kia vô biên trong tuyệt vọng. Cho dù là đám người Lâm Lạc cũng muốn sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng nổi điên. Lăng Hàn gật gật đầu. Hướng về mọi người từng cách nhìn lại hiện tại. Ta đã có được lực lượng đủ mức mở ra cánh cửa kia. Đi thông cái khác tân thế giới. Nhưng mà, ta cũng không biết nơi đó là như thế nào tình huống. Các vị, các ngươi là đi, hay vẫn là lưu? Chút nào không ngoài suy đoán. Lâm Lạc mọi người nhao nhao bày tỏ bày ra phải đi. Ở lại chỗ này. Vĩnh viễn sống thì sao? Như vậy cô quạnh là không cách nào nhịn được. Được, ta đây sẽ tới mở ra cánh cửa này. Trước khi Lăng Hàn đi tới xuất hiện cánh cổng ánh sáng địa phương, vận chuyển tất cả lực lượng, một quyền đánh ra. Bành! Tư không chấn động kịch liệt, cứng rắn đập ra một cái lối đi tới. Chư vị, xin mời. Lăng Hàn xoay người lại, lộ ra vẻ mỉm cười. Mở ngoặc tròn đến tận đây, thần bộ thứ nhất chấm dứt á. Tất cả bốt đều đánh xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là cuối tháng 6, cùng ta dự tính tiến độ không sai biệt lắm. Tiếp đó, chính là Lăng Hàn tiến vào tân thế giới trong mạo hiểm, đây là bộ thứ hai nội dung. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn thích có thể tiếp tục đuổi xuống dưới, không cần chờ đợi, chương sau là được. Đuổi theo mệt cùng dày cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bởi vì đến đây kết thúc, này chính là một cách đại kết cục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đương nhiên, ta nhất định là hy vọng mọi người tiếp tục cùng đi theo đấy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, như vậy, chúng ta chương sau gặp lại sau nhé. Đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn, cầu chia sẻ, đóng ngoặc tròn. Chương 3092 tân thế giới. 3093. Chương 3092 tân thế giới. Lâm Lạc mọi người đều là gật đầu. Ta tới trước đi. Lâm Lạc đi ra, muốn làm tiên phong. Đây thật ra là một kiện rất chuyện mạo hiểm. Ai biết bên ngoài có nguy hiểm gì. Có lẽ 8 bước nhiều như chó chứ, tùy ý một quyền liền có thể diệt sát 7 bước. Cái kia lỗ mãng như vậy mà đi ra ngoài, bị người nhất ba trưởng chụp chết làm sao bây giờ? Không đợi Lăng Hàn ngăn cản, Lâm Lạc liền dẫn đầu mà đi. Lăng Hàn biết, đây là Lâm Lạc cố ý cấp cho hắn giấm lôi. Vạn nhất thực có nguy hiểm gì, vậy hắn cũng có thể làm một chút chuẩn bị. Bất quá, Lâm Lạc tuy rằng đoạt đi ra ngoài trước, có thể đi vào cánh cửa kia về sau. Hắn nhưng là cất bước khó khăn, mới đi 5 bước mà thôi. Hắn thì dừng lại. Sau đó cái kia cánh cổng ánh sáng dường như cầm giữ có không gì sánh nổi được co giãn. Bành mà thoáng một phát, sẽ đem Lâm Lạc cho bắn trở về. Này! Phải xuyên qua cái này cần lực lượng vô tận. Lâm Lạc cười khổ nói, hắn nguyên tưởng thay Lăng Hàn tìm kiếm mạo hiểm, lại không liệu liền điểm ấy đều làm không được. Bạch Phạn, đám người tân phó từng cái thử qua, nhưng cũng không cách nào đi xuyên qua. Này mở ra đại môn cần tụ tập toàn bộ hư không năng lượng, cái kia xuyên qua phỏng đoán cũng không kém. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói các vị, các ngươi trước hay là tiến vào trong cơ thể ta vị diện bên trong. Nếu không ta lo lắng nếu là sau khi ra ngoài, cái đại môn này sẽ đóng cửa, ta lại không cách nào nữa mở ra. Ừ, mọi người đều là gật đầu. Lăng Hàn ra tay, đem tất cả mọi người là thu tiến vào trong cơ thể của chính mình. Dù sao hắn đã diễn sinh ra được 100 vạn cấp bậc vượt qua cao đẳng vị diện. So với ngày xưa nguyên thế giới phải cường đại hơn, đủ để thừa nhận những thứ này 7 bước. Hiện tại toàn bộ trong hư không mờ mịt liền chỉ còn lại có một người hắn rồi. Hắn nhìn xem cánh cổng ánh sáng, lại nhìn phía sau, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát, mãnh liệt quay đầu lại, đi nhanh mà đi. Hắn tiến nhập cánh cổng ánh sáng. Lập tức, vô tận lực cản tấn công tới, muốn đem hắn đẩy về sau. Khó trách Lâm Lạc mọi người đều là không cách nào thông qua cánh cửa này, như thế lực cản thật sự là cường đại. Bất quá, đối với có được toàn bộ hư không chi lực Lăng Hàn mà nói, cái này còn không thể trở thành trở ngại. Lăng Hàn đi nhanh đi về phía trước. Lực lượng hùng hồn chấn động phía dưới. Cái kia có thể ngăn cản 7 bước lực lượng tỏ ra không có ý nghĩa. Hắn xâm nhập cánh cửa ánh sáng này về sau là một cái lối đi, phảng phất có được sinh mệnh tựa như đang ngọ nguậy. Oanh, sau lưng hắn, tư không tại sụp đổ, hắn một mực ở không gian phải biến mất. Hiện tại, bắn cung không có đường quay về, chỉ có thể tiến tới trước. Lăng Hàn càng chạy càng nhanh. Hắn ý chí quả quyết. Nếu như quyết định được chủ ý, hắn tựu cũng không có bất kỳ do dự. tiến lên. Hắn muốn biết cái này ao nước nhỏ ra có phải là thật hay không có một đại thế giới. Ầm ầm. Hậu phương hư không thành phiến lún xuống, thậm chí ảnh hưởng đến lối đi này. Cánh cổng ánh sáng ầm ầm nghiền nát. Bành bành bành. Cả cái thông đạo cũng tại bắt đầu sụp đổ, cũng hướng về hắn nhanh chóng lan tràn tới. Tốc độ này thậm chí so với Lăng Hàn nhịp bước tiến tới nhanh hơn. Ôi! Lăng Hàn không biết này sụp đổ lực phá hoại mạnh mẽ đến mức nào, có lẽ liền nhục thể của hắn cũng có thể thương tới chứ. Cho nên cũng không cần bị đuổi tới thì tốt hơn. Hắn tăng thêm tốc độ, mau như bay, như điện. Nhưng mà chạy không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, phía trước không có đường. Không có đường. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, dương quyền tất cả lực lượng ngưng tụ, về phía trước đánh tới. Bành! Lực lượng của hắn cường đại cỡ nào, một kích phấn nổ oanh, loảng xoảng, phía trước lập tức nghiền nát. Mặc kệ đó là cái gì? Bừng sáng tấn công tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho hắn lập tức đem con mắt cho đóng lại. Bành! Hắn ngã nhào xuống đất. Ha ha, thần thạch xuất thí, một thanh âm tại bên người của Lăng Hàn vang lên, mang theo vô cùng kinh hỉ. Lăng Hàn vốn là sững sờ, sau đó bay lên một cỗ cổ quái chi ý. Hắn rõ ràng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ. Vì cái gì minh bạch người này nói ý tứ chứ? Hắn tưởng muốn đứng lên, nhưng phát hiện mình vô cùng được suy yếu, thậm chí ngay cả bò dậy lực lượng đều không có. Cái này để cho Lăng Hàn kinh ngạc, thậm chí có một chút sợ hãi. Hắn dung hợp toàn bộ hư không lực lượng, cái kia đã cường đại đến mức nào, có thể liền đứng lên đều là không thể. Lăng Hàn hết sức mở hai mắt ra, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một ông già đang tại đi về phía hắn. Tướng ngũ đoàn, đầy mái tóc rối, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, lại lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Giờ khắc này, Lăng Hàn cảm giác mình vô cùng được suy yếu, dường như một người bình thường, thậm chí người bình thường đều thì không bằng. Đầu của hắn nhất phản ứng chính là đem trong thân thể đám người Lâm Lạc phóng xuất ra. Hắn không biết vì cái gì kiệt lực, có thể Lâm Lạc bọn hắn thế nhưng là bảy bước, đủ để thủ hộ hắn bình an. Nhưng hắn lập tức phát hiện, hắn căn bản là không có cách thả người ra tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão giả đã là tới đây, đem Lăng Hàn trở mình. Một đôi mắt đối với hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Thần thạch tử vỡ, thần tử xuất thí, hằng lâm cổ đạo tông ta. Đây là trời ban đường, biểu thị ta tông tướng tài sắp đến rồi, đại thời đại trong quật khởi. Lão nhân này gầm gầm gừ gừ mà đang nói cái gì thần thạch, thần tử, là đang nói mình sao? Đừng nhúc nhích, lão giả án lấy Lăng Hàn. Lực lượng rất lớn, để cho Lăng Hàn căn bản không nhúc nhích được. Ngươi vừa mới xuất thí, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, chính suy yếu vô cùng. Hơn y cơ, ngươi nghe hiểu được lão phu lời nói sao? Lão đầu nhìn xem Lăng Hàn tỏ ra mười phần mong đợi. Lăng Hàn cuối cùng trở mình tới đây. Hắn nhìn xem phía sau. Chỗ đó có thật nhiều mảnh đá vụn. Có một khối cực kỳ to lớn. Dùng cái này suy đoán, này nguyên bản là một khối tiếp cận hình tròn đại thạch đầu. Hiện tại tảng đá rách nát rồi, nhưng phần đáy mảnh đá vụn vẫn còn ở đó. Kết hợp lời của lão giả, trong lòng Lăng Hàn có một cái suy đoán. Hắn vừa rồi liền là từ trong tảng đá này phá ra tới. Điều này có thể sao? Nguyên thế giới kia, cái kia hư không vô tận, rõ ràng đều tại tảng đá kia bên trong. Lăng Hàn kinh ngạc nói không ra lời. Khó trách diệt tuyệt. Cuồng loạn đều một nói thẳng bọn hắn sinh hoạt tại một ao nước nhỏ ở bên trong. chỉ dùng lớn nhỏ mà nói. Cái này thật ra thì liền ao nước nhỏ đều thì không bằng. Hắn hướng về lão giả gật gật đầu nghe hiểu được. Ngươi nghe hiểu được, có thể lão phu nhưng là nghe không hiểu lời của ngươi. Lão đầu nói. Lão phu thực là tò mò ạ. Hơn 30 năm trước tôn chủ đại nhân mang theo thần thạch trở về. Nói theo như cổ tả ghi chép. Trong đó sẽ tạo ra vô thượng linh thai. Hơn 30 năm, lão phu rốt cuộc chờ đến. Lão đầu thập phần hưng phấn, giống như nhặt được cái gì đại bảo bối. Lăng Hàn trong đầu đều là không có thể tiếp nhận. Hắn ở đây nguyên thế giới một đường cố gắng. Phấn đấu. Đánh tới mạnh nhất. Có thể rõ ràng chẳng qua là cướp được sinh ra quyền lực. Cái kia sức mạnh vô thượng chứ. Lăng Hàn thất hồn lạc phách. Trong đầu trống rỗng. Cái này rất giống một người cố gắng thông qua đã trở thành ước vạn phú ông. Có thể đột nhiên. Chút nào không lý do. Hắn liền biến thành nghèo rớt mồng tơi tên ăn mày. Như vậy chênh lệch như thế nào có thể đơn giản tiếp nhận. Hắn căn bản không có ý thức được là thế nào bị khiêng đi đấy. Tiến vào một căn phòng. Sau đó đần độn. Thật giống như có rất nhiều người ra vào. Nói cái gì? Nhưng đều quá xa vời. Hắn một câu đều không có nghe thấy. Nhưng chỉ là hai ngày trôi qua. Lăng Hàn liền chấn tác. Chỉ cần người của hắn vẫn còn. Vậy hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa. Trong cơ thể hắn những cái kia vị diện trong còn ở vô số người. Hắn thừa tái rất nhiều. Hắn phải tỉnh lại. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3093 tôn chủ triệu kiến. 3094. Chương 3093 tôn chủ triệu kiến. Lăng Hàn bò lên, hắn phát hiện trên người đã mặc vào một kiện quần áo vải gai, cũng không biết là ai cho hắn đổi. Hắn chậm rãi xuống đất, song chân đạp trên mặt đất, muốn đứng lên, nhưng là thiếu chút nữa một đầu ngã rầm trên mặt đất. Kháo này loại cảm giác vô lực quả thực khiến người ta muốn chết a. Lăng Hàn phiền muộn. Hắn đã từng hạng gì thuộc loại trâu bò. Quét ngang muôn đời cự hung. Động một cái có thể hủy diệt tinh thần. Thôn phệ trời xanh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thậm chí ngay cả khí lực đứng lên đều không có. Thật là làm cho người ta như đưa đám. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi, một cái thanh âm cô gái vang lên. Lăng Hàn quay đầu nhìn, đây là một cái thanh y tỳ nữ, tướng mạo rất vui vẻ, có thể miễn cưỡng xưng là mỹ nữ. Hắn mở miệng hỏi ngươi là ai? Thiếu gia, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Thanh y tỳ nữ nói ra. Bất quá. Nàng ngược lại là thật thông minh. Rất nhanh thì a song thoáng một phát. Nói nô tài gọi Hoán Tuyết. Là chuyên môn tùy tùng tứ thiếu gia ngươi khởi cư. Lăng Hàn gật gật đầu, so với Hoán Tuyết hoa nổi lên dùng tay ra hiệu đến, ý là làm cho đối phương dạy hắn nói chuyện. Hắn có thể nghe hiểu được lời của đối phương. Bởi vậy này học thoại kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ là gần nửa ngày công phu. Lăng Hàn liền đem cái thế giới này ngôn ngữ nắm giữ được 7-8 phần. Cơ ca ý tê. Tờ tờ, cửa phòng đẩy ra. Ánh mặt trời rơi. Chỉ thấy một tên thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở cửa. Nhưng bởi vì ánh mặt trời quá mức chướng mắt. Cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn ra đây là một cái dáng người thập phần nam nhân cao lớn. Xin chào Lý Thiếu Hoán Tuyết liền vội vàng khom người hành lễ. Nam tử kia lúc này mới đi đến, cũng có thể thấy rõ hình dạng của hắn rồi. Đây là một cái 20 vừa mới xuất đầu thanh niên. Bộ dáng rất là anh tuấn. Trong lúc giở tay nhấc chân càng có một loại lực lượng cường đại cảm giác. Ta là Lý Trường Đan. Người trẻ tuổi cười nói. Lộ vẻ rất là tao nhã. Nghỉ ngơi 2 ngày. Ngươi rốt cuộc có thể đứng dậy. Thật sự là tin tức tốt. hắn tựa hồ rất quan tâm Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn. Ngươi lừa ta gạt. Liếc mắt liền thấy được rõ ràng. Đối phương ánh mắt ở chỗ sâu trong dấu khinh miệt cùng căm thù. Giả mù sa mưa ra hỏa. Lăng Hàn tại trong lòng nói một câu. Hắn cố ý giả bộ như nghe không hiểu bộ dạng. Miệng đầy loạn nói. Phản đối diện phương cũng nghe không hiểu. Lý Trường Đan đã ngồi một hồi liền rời đi, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ một điểm sẽ không để ý. Gia hỏa này là lai lịch gì? Lăng Hàn hướng Hoán Tuyết hỏi. Hoán Tuyết lập tức lộ ra vẻ sùng bái Lý Thiếu, thế nhưng là cổ đạo tông chúng ta rất đệ tử xuất sắc nhất. Ngươi không biết. Lý Thiếu hiện tại mới 21 tuổi. Có thể đã đả thông 9 đường kinh mạch. Thực lực mạnh đến kinh người. Đả thông kinh mạch. Lăng Hàn có gan muốn cười to xúc động. Này nghe chẳng qua là võ đạo lúc ban đầu giai đoạn. Rõ ràng còn có thể được xưng là thực lực kinh người. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ thở dài. Mình bây giờ ngay cả lập đều là miễn cưỡng. So sánh dưới. Hắn chỉ có thể coi là đứa trẻ con đi. Cũng thế. Hắn từ thần thạch trong vừa mới xuất thế. Không phải là hài nhi vậy là cái gì, chỉ là từ hình thể đến xem. Hắn là siêu cấp cự anh rồi. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn cuối cùng tiến nhập một cái thế giới như thế nào? Hoán Tuyết chẳng qua chỉ là một gã tỳ nữ, nàng biết cũng không nhiều, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói cùng Lăng Hàn. Đây là cổ đạo tông. Một người tu luyện võ đạo địa phương. Tông chủ gọi Tôn Kiếm Phương. Nghe nói đã có hơn 100 tuổi rồi. Là thiên địa kịch biến sau nhóm thứ nhất lan truyền ra người. Hôm nay cũng đã trở thành nhất phương cường giả. Ngạo thị thiên hạ. Tại trong đại thời đại này. Mỗi người đều mong mỏi tu luyện. Đạt được thực lực. Nhưng tu luyện chi lộ quá khó đi rồi. Như Hoán Tuyết sẽ không có võ đạo thiên phú. Cho nên chỉ có thể làm thị nữ. Nhờ bao che tại cổ đạo tông dưới sự bảo vệ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì thiên địa kịch biến về sau. Nguyên vốn chỉ có thể luôn làm con mồi dã thú đột nhiên đã bắt đầu mãnh liệt tiến hóa. Chiếm lĩnh thuộc về loài người số lớn bàn. Khiến cho ngày xưa vạn vật chi linh hôm nay cũng trở thành con mồi. Rất ít người may mắn. Có thể tiến vào cường giả trấn giữ địa bàn. Càng may mắn hơn tức thì có thể bị cường giả thu làm đệ tử. Đi đến võ đạo chi lộ. Không may mắn như vậy đấy. Ví dụ như Hoán Tuyết. Cũng chỉ có thể biến thành nô tài rồi. Bất quá. Hoán Tuyết cũng vẹn vẹn chỉ biết đến thế. Nàng tử sinh ra bắt đầu ngay tại cổ đạo tông. Dài đến bây giờ 19 tuổi cũng chưa từng có xuống núi. Bởi vậy. Nàng biết có hạn, được biến thành người khác hỏi một chút. May mắn chính là, chẳng qua là sau một ngày, Lăng Hàn phải lừa gạt cổ đạo tông tông chủ triệu kiến. Thiếu gia thấy tông chủ đại nhân, ngài có thể nhất định phải giữ vững hèn mọn. Hoán Tuyết khuyên Lăng Hàn. Tông chủ đại nhân có thể là có thể chúa tể tất cả người sinh tử đấy. Ngài nếu không cẩn thận chọc giận tông chủ đại nhân. Cũng không cần giết ngươi. Chỉ cần ném ngươi xuống núi. Ngươi cũng sẽ bị dã thú ăn. Lăng Hàn cười cười. Này người tỳ nữ tuy rằng kiến thức thấp kém. Có thể tâm địa nhưng là tốt. Ta biết rồi. Vài ngày như vậy xuống. Khí lực của hắn thời khắc đều đang gia tăng. Ít nhất hành tẩu là không có vấn đề. Hắn rất nhanh là đến tông chủ Tôn Kiếm Phương chỗ ở sân nhỏ. Gõ sau khi gõ cửa, hắn bị một tên đạo đồng dẫn tiến vào. Sân nhỏ rất lớn, chỉ thấy một tên lão giả tóc hoa râm chính ở trong hoa viên uống trà. Nghe được hắn vào thanh âm, hắn xoay đầu lại, hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Đây là một cái ước chừng bảy mười mấy tuổi ông lão, hắn để chén trà xuống, lộ ra một nụ cười, nói tới đây. Tôn Kiếm Phương, Theo Hoán Tuyết nói, cái này lão nhân đã có hơn 100 tuổi rồi, xem ra bảo dưỡng rất khá. Lăng Hàn theo lời đi tới. Thực lực của hắn bây giờ, tiếp cận về không. Mà người trước mặt này tuy rằng rất già, khả thân thể trong nhưng thật giống như cất giấu một con mãnh hổ. Đừng nói đánh hắn một cái, chính là 10 cái cũng không có vấn đề. Cho nên tạm thời vẫn là theo lão đầu này tương đối khá. Lăng Hàn đi tới, nói ta có nhiều vấn đề. Tôn Kiếm Phương đem lông mi trắng giơ lên không sai. Vẹn vẹn 4 ngày mà thôi, ngươi cũng đã học xong tiếng nói của chúng ta. Không hổ là trời sinh thần tử. Lăng Hàn nói ta không rõ. Hơn 30 năm trước, lão phu tiến vào một cái di tích cổ, tưởng phải tìm cơ duyên. Nhưng trong này quá nguy hiểm, lão phu đã hao hết trắc trở, hầu như đã chết. Cũng chỉ là nhận được một tảng đá cùng một phần tự tay ghi chép. Đây là cổ đại một vị đại năng thủ chát, đã từng vô cùng cường đại. Hắn nói tảng đá kia cũng là hắn tại trong mạo hiểm đoạt được. Địa vị khả năng không so với lớn. Cho nên, hắn xưng là thần thạch. Cho rằng bên trong ẩn chứa trong thiên địa lực lượng nào đó, cuối cùng có một ngày sẽ tạo ra một cái sinh linh, đạt tới cường đại trước đó chưa từng có. 3 năm trước, thần thạch bạo động. Lão phu cho rằng thần tử muốn xuất thí, không nghĩ tới thời cơ còn không có thành thục. Chỉ là một biết, thần thạch liền ngừng lại. Còn tốt, chẳng qua là lại đợi 3 năm, ngươi chính là xuất thí. Tôn Kiếm Phương ngừng lại, nhấp một ngụm trà. Trong lòng Lăng Hàn cả kinh, 3 năm trước thần thạch bạo động. Dựa theo lối nói của Diệt Tuyệt, 3000 kỷ nguyên lúc trước, đời thứ nhất nguyên thế giới hủy diệt. Trên lý luận, hẳn chỉ có nguyên thế giới băng diệt mới sẽ khiến thần thạch bạo động. Bằng không, tư không lớn như vậy, lại có cơn bão năng lượng cuốn lên, có gì có thể kinh động thần thạch. Nhưng mà 3 năm trước, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3094 tình huống đại khái. 3095. Chương 3094 tình huống đại khái. Trong lòng Lăng Hàn run rẩy dữ dội, hắn cuối cùng biết rõ tại sao phải nói nguyên thế giới là ao nước nhỏ rồi. Vậy chẳng những nhỏ, hơn nữa thời gian chảy cũng không đúng. Bầu trời một thiên địa 1 năm trước, hiện tại lại đâu chỉ là 1 năm a. Nơi đây độ hơn 1 năm, nguyên thế giới thì là 1000 kỷ nguyên. Lăng Hàn hướng Tôn Kiếm Phương thỉnh giáo, hắn đối với cái thế giới này thật sự là tràn đầy bất ngờ. Tôn Kiếm Phương cũng không có giấu giếm, có một số việc Hoán Tuyết không biết, cũng không có nghĩa là cái kia chính là bí mật. Kia thật sự 123 năm trước, cái thế giới này hay vẫn là phổ phổ thông thông. Nhân loại cũng chỉ là nhân loại, cũng không có cường đại gì võ giả. Quả thật có người tập võ, nhưng chỉ là cường thân kiện thể, so với bình thường người có thể đánh nhau chẳng mạnh đến đâu. Dã thú cũng chỉ là hung mãnh mà thôi, ví dụ như hổ, sư tử, mười mấy người cầm lãnh binh khí liền có thể đối kháng, thậm chí giết chết. Mà khi vũ khí nóng phát minh ra đến về sau, chính là một cái trói gà không chặt chi nhân cũng có thể giết chết hung mãnh sư tử mạnh mẽ, hổ cùng gấu chó. Nhưng mà tại 123 năm trước, nhưng là đã xảy ra một cái chuyển biến to lớn. Vào năm ấy một ngày nào đó, cụ thể là vậy một trời đã không thể nào khảo chứng, thiên địa đã xảy ra nào đó đại biến hóa. Dã thú dị biến đã bắt đầu mạnh mẽ vô cùng tiến hóa, biến đến vô cùng được cường đại. Thậm chí vũ khí nóng cũng không cách nào đối với chúng triển khai tác dụng. Nhân loại hầu như trong vòng một đêm đi về phía diệt tuyệt. Mà mãnh thú không chỉ là trở nên cường đại đơn giản như vậy, còn đã có được kinh trí tuệ con người. chúng chiếm lĩnh đại lượng thuộc về trúc vu loài người lãnh địa, đem nhân loại trở thành đồ ăn. Song phương địa vị tựa hồ là thoáng cách hoàn toàn điên cách ngược lại. Nhưng mà đại địa cũng đang phát sinh cải biến, hiện ra một ít chôn sâu ở dưới đất cổ đại kiến trúc, thậm chí bên trong còn có cổ đại tu luyện bí thuật. Một bộ phận tìm được những thứ này cổ đại kiến trúc người nhanh chóng quật khởi, đã có được cùng dị biến mãnh thú đối kháng thực lực. Đến tận đây, nhân loại mới chính thức đã lấy được cơ hội thở dốc. Những võ giả này sáng tạo ra cùng loại cổ đạo tông chỗ như thế, che chở một phương. Lão Phu muốn lập ngươi vì đường, nhưng ngươi tuy rằng từ trong thần thạch xuất thế, cuối cùng còn không có biểu hiện ra cái gì năng lực của yêu nghiệt. Trực tiếp lập ngươi vì đường, danh bất chính, ngôn bất thuận. Tôn Kiếm nói xong cái thế giới này sự tình về sau, bắt đầu nói lên Lăng Hàn tới. Cho nên, Lão Phu liền cho ngươi định một cái nhiệm vụ. Trong vòng 3 năm, mở ra 12 đạo kinh mạch, đạt tới thông mạch cực hạn. Lăng Hàn đối với này cái gì đường không đường cũng không có hứng thú gì. Có thể xem ra, chính mình cái kia thân lực lượng cường đại chỉ có thể ở thần thạch trong thế giới nhỏ này áp dụng. Một khi đã đi ra chỗ đó, hắn liền trở thành người bình thường một cái. Đây quả thật là để cho Lăng Hàn có chút buồn bực, thậm chí có chút không cam lòng. Có chồng trở về, làm hắn bày bước chí tôn bá chủ xúc động. Có thể thứ nhất, thần thạch đã hủy, đã không có khả năng trở về nữa. Thứ hai, người giống như hắn vậy, đã có càng rộng lớn hơn thiên địa có thể đi chinh phục, lại làm sao có thể lùi bước chứ? Hắn phải dũng cảm tiến tới, bằng không thì như nữ hoàng, đám người lâm lạc liền muốn một mực vây ở trong cơ thể hắn vì diện trong. Từ điểm đó mà nói, hắn nhất định là cùng người khác bất đồng, này cũng cho Lăng Hàn cường đại tin tưởng. Tông chủ, ta còn muốn thỉnh giáo một chút trong võ đạo sự tình. Lăng Hàn hướng về Tôn Kiếm phương lĩnh giáo, nhưng đoạt được quá mức bé nhỏ. Cái thế giới này tại trăm năm trước còn không có chân chính võ đạo, chẳng qua là khoa chân múa tay. Vũ lực giá trị cao hơn nữa người cũng đỡ không nổi vũ khí nóng một kích. Cho đến rất gần trăm năm, võ đạo nở rộ, cường giả thậm chí có thể chọi cứng viên đạn. Có thể về võ đạo bản chất, nhưng không có bao nhiêu người nói rõ ràng. Có một loại giải thích lưu truyền rất rộng rãi. Bọn hắn hiện tại được năng lực cũng không phải là truyền thống võ đạo, mà là đang tu tiên. Như vậy một mực tu luyện tới phần cuối, có thể trở thành trong truyện thần thoại xưa tiên nhân, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Nhưng mà bởi vì không có truyền thừa, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Là đúng hay sai căn bản không biết. Cổ đạo tông có thể quật khởi, hoặc có lẽ là Tôn Kiếm phương tại sao có thể trở thành nhất phương cường giả, liền là vì một quyển quyền phủ. Quyển quyền phủ này cũng được cổ đạo tông tối cao cơ mật, vô thượng chí bảo. Chính là như Lý Trường Đan như vậy đệ tử kiệt xuất cũng chỉ bị truyền thụ nhất thức. Đám trưởng lão cũng mới đã học được ba đến ngũ thức. Lăng Hàn nhất thức cũng không có học được. Tôn Kiếm phương xác thực truyền hắn một bộ quyền pháp, nhưng cũng không phải là Chấn Tông tuyệt học, mà là phiên bản đơn giản hóa bốn phương quyền. Uy lực không thể so sánh nổi. Trở lại chỗ ở, trong tay của Lăng Hàn nhiều hơn một bản quyền phủ. Cái này là phiên bản đơn giản hóa bốn phương quyền. Làm cho là như thế, điều này cũng có thể làm cho vô số người chịu đoạt bể đầu. Ở chỗ này, võ đạo sơ khai, mọi chuyện đều tốt như ở trong sương mù, cần phải từ từ lục lọi. Như lời của Lý Trường Đan, hắn đà thông trong thân thể chín đạo kinh mạch. Mỗi đường kinh mạch trong đều tràn đầy lực lượng. Một quyền oanh chúng, chín đường kinh mạch trong tất cả đều tuôn ra lực lượng cường đại. Quyền uy khủng bố. Có thể đá vụn. Ha ha, đá vụn, này có thể xưng là cao thủ. Lăng Hàn thở dài. Hắn không thể suy nghĩ tiếp sự tình trước kia. Cái kia thậm chí cũng không phải một thế giới chân chính. Thả tới nơi này. Hắn lực lượng kinh khủng kia thậm chí ngay cả đi đường đều là khó khăn. Buông trước kia vinh quang, xem mình như là rất người bình thường nhất, bắt đầu lại từ đầu. Trên thực tế, không như vậy nghĩ cũng không được, hắn hiện tại chính là một người bình thường. Tu luyện bước thứ nhất chính là đả thông kinh mạch, nhưng đầu tiên được tiên tri đạo kinh mạch ở đâu? Lăng Hàn cười khổ, lúc trước hắn có thể nội thị đã thân, hết thảy đều là chuyện nhỏ, bây giờ thế nào? Võ đạo thiên phú cao siêu người. Có thể thông qua quyền thuật, trường pháp cùng kỹ pháp, dẫn động lực lượng bắt đầu khởi động. Tự nhiên mà vậy đả thông kinh mạch. Nhưng không có cường đại như vậy võ đạo thiên phú mà nói cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Thứ nhất là dẫn mạch quả. Sau khi ăn vào, lại đi luyện quyền, liền có rất lớn tỷ lệ cảm ứng được trong thân thể mạch lạc. Do đó dẫn đạo lực lượng đi quán thông. Tiếp theo, dùng dẫn mạch quả luyện thành dẫn mạch đan. Hiệu quả này muốn mạnh mẽ hơn dẫn mạch quả rất nhiều. Chẳng qua là hiểu được luyện đan đích xác rất ít người. Mỗi một viên dẫn mạch đan đều là giá trị liên thành. Ồ, chỉ có quyền pháp loại này kỹ pháp mới có thể tu luyện sao? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Khi hắn trước kia tu luyện chi lộ bên trên, ngoại trừ võ bên ngoài còn có công pháp. Công pháp mới là tăng lên lực lượng mấu chốt. Nơi đây không có công pháp sao? Dẫn mạch quả cũng là thiên địa kịch biến sau mới xuất hiện. Hiện tại cơ bản đều tại những mãnh thú kia trên địa bàn. Ngẫu nhiên có thể tại giá ngoại hái được. Thế nhưng tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Giá thú tạo thành trí tuệ. Đã không thể lại xưng là giã thú, mà là yêu thú. Ha ha, điểm ấy ngược lại là cùng nguyên thế giới rất giống. Cổ đạo tông cũng có dẫn mạch quả, nhưng số lượng ít đến thương cảm, cần phải lập kỳ công mới được. Trong cơ thể con người có 12 đạo kinh mạch. Muốn tu đến thông mạch trải qua đỉnh phong. Muốn đánh thông những kinh mạch này. Nói cách khác, mỗi một bước đi liền ít nhất cần một viên dẫn mạch quả. Trên cổ đạo tông trên hạ nhiều người như vậy. Cháo dịu dàng tăng nhiều. Ta trước luyện một chút quyền này, nhìn xem ta có phải hay không cái loại này võ đạo thiên tài. Mở ngoặc tròn hôm nay 6 chương, buổi chiều còn có 2 chương đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3095 luyện quyền. 3096. Chương 3095 luyện quyền. Cổ đạo tông, nhà của Lý Trường Đan. Lý sư huynh, việc lớn không tốt, ta nghe nói tông chủ đại nhân cố ý để cho Lăng Hàn làm đạo tử. Một người thanh niên vội vã đi đến, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ. Lý Trường Đan đang luyện quyền. Nghe vậy nhưng là không hề biến hóa. Như trước tiếp tục lấy đánh quyền. Thản nhiên nói đừng hoảng hốt. Trời còn chưa có sụt đổ xuống. Thế nào còn không có sập a? Người tuổi trẻ kia vội la lên. Cũng bắt đầu giơ chân. Lý sư huynh, ngươi mới hẳn là bổn tông đạo tử. Tiếp tục y bát của tông chủ đại nhân. Thay bổn tông hành tẩu thiên hạ. Dương danh lập uy. Lăng Hàn kia là thứ gì? Không cha không mẹ, là từ trong tảng đá bể ra, cũng không biết là người hay là yêu đấy. Loại người này làm chúng ta đạo tử, như vậy sao được? Lý sư huynh, ngươi 11 tuổi bắt đầu luyện quyền, năm nay 21 tuổi, đã mở ra trong cơ thể 9 đạo kinh mạch, chính là lớn tuổi ngươi rất nhiều sư huynh. Bình thường cũng liền mở ra 6 đạo kinh mạch mà thôi. ngươi chỉ cần lại mở một đường kinh mạch đều có thể trở thành bên trong tông trưởng lão rồi. Lăng Hàn kia thúc ngựa cũng không có thể so sánh với ngươi, hắn muốn làm đạo tử, ta cái thứ nhất không phục. Người trẻ tuổi khí tức giận nói ra, giống như Lăng Hàn là đoạt hắn đạo tử vị. Lý Trường Đan vẫn như cũ bình tĩnh, nắm đấm chém ra ở bên trong. Hổ hổ sinh phong, đả thông chín đạo kinh mạch. Vô luận đặt ở cổ đạo tông còn là nơi nào, đều có tư cách được xưng tụng một tiếng cao thủ. Cùng phong, đây chỉ là chảy nói xong rồi. Hơn nữa, coi như là tông chủ đại nhân, cũng không có thể không để ý tới sự phản đối của tất cả mọi người. Lỗ mãng sẽ đem ai ai ai lập thành đạo tử. Hắn nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ kia họ Trịnh, gọi Trịnh Đồng Phong, so với Lý Trường Huyên muốn nhỏ hơn một tuổi, đã thông bốn đạo kinh mạch, tư chất chỉ có thể nói là vậy. Hắn nhìn xem Lý Trường Đan bị đối phương lây cũng dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng là Lý Sư Huyên, hiện tại tất cả mọi người tại truyền, nếu mặc kệ nó, nói không chừng thế một thành, sau này thì thực sự để cho hắn như nguyện. Hắn vẫn lo lắng. Lý Trường Đan cười cười, không cần lo lắng. Thời gian rất dài, mà muốn làm đạo tử, tự nhiên phải chịu được khảo nghiệm, không thể là phẩm đức bại hoại chi nhân. Ý tứ của Lý Sư Huyên là Trịnh Đồng Phong bừng tỉnh đại ngộ, không nói tiếp nữa. Muốn làm đạo tử, cái kia chẳng những phải có võ đạo thiên phú, còn phải phẩm đức vượt qua kiểm tra. Có thể vạn nhất Lăng Hàn muốn là phạm vào chuyện gì, cái kia còn có tư cách làm đạo tử sao? Ha ha! Lý Trường Đan tiếp tục đánh quyền. Hắn phải nhanh một chút đà thông đạo thứ 10. Lúc này mới có thể chính thức trong đại thế giới này đặt chân. Nếu không chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật. Uyên của tôi nè. Tê về phần Lăng Hàn. Hừ. Lăng Hàn trước lật quyền phủ. Đừng nhìn lực lượng bây giờ của hắn rơi xuống đáy cốc. Có thể ngộ tính nhưng là nửa điểm không có đổi. Chẳng qua là đem quyền phủ lật qua một lần. Hắn liền nhưng trong lòng. Chỉ tiếc trước ta nắm giữ võ học hoàn toàn không thể sử dụng, bằng không mà nói cũng không cần luyện loại này thô thiển học. Lăng Hàn thì thảo nói ra. Này mặc dù là thập phần nông cạn quyền thuật, nhưng là phù hợp mảnh thiên địa này nào đó quy tắc. Tập luyện phía dưới, có thể cường hóa thân thể, có được đá vụn đoạn chủ lực lượng. Lăng Hàn trong sân luyện, một cách luyện này, hắn lập tức phát hiện trước mình có chút tham vọng quá cao rồi. Hiểu là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện. Quyền pháp này rất xào quyệt, muốn vặn vẹo thân thể, rất nhiều đều là phạm pháp thân thể con người kết cấu. Cưỡng ép thay đổi phía dưới, chẳng những đau, có chút góc độ càng là không đạt được. Phóng tới trước kia, cái kia đối với Lăng Hàn mà nói là chuyện nhỏ, thân thể có thể tùy ý vặn vẹo. Nhưng hiện tại hắn chính là một người bình thường, cưỡng ép uốn éo gãy mà nói, kết quả kia liền là chính hắn đem gãy xương rồi. Trước hết giao thân xác tính bền dẻo luyện ra, bằng không bộ quyền pháp này không thể luyện. Lăng Hàn nói với chính mình, hắn bắt đầu luyện tính bền dẻo. Áp chân, khom lưng, hắn đã bắt đầu cơ bản huấn luyện. Đang luyện võ trong chuyện này, Lăng Hàn luôn luôn rất điên cuồng. Vì mau chóng cất bước, hắn chơi mạng tựa như giày vò chính mình. Người khác áp chân mà nói, cái kia có thể dang thẳng chân liền xong hết rồi. Nhưng hắn nhưng là thiếu chút nữa đem hai cái đùi gãy đến cạnh lỗ tai đi. Muốn làm, liền làm đến tốt nhất. Khá tốt chính là tính bền dẻo rất dễ dàng luyện ra. Vẹn vẹn qua hai ngày, Lăng Hàn lại lần nữa bắt đầu luyện quyền. Một lần, Lăng Hàn nhíu nhíu mày, có quá nhiều không rất hoàn mỹ địa phương. Lại tới. hắn một lần lại một lượt củ chính sai lầm của chính mình cho đến sức cùng lực tận. Nghỉ ngơi một buổi tối về sau, Lăng Hàn tiếp tục. Tại đặt nền móng bên trên, hắn là một truy cầu hoàn mỹ người. Không sai biệt lắm chính là mức độ biến thái. Hắn còn để cho Hoán Tuyết đi làm cái gương tới đây. Sau đó làm cho đối phương lảng tránh. Hắn đem chính mình cởi chỉ còn lại có một cái quần cộc. Soi gương đánh quyền. Chọn ra bản thân vi diệu chỗ thiếu sót. Tại biến thái như vậy dưới sự yêu cầu. Qua một ngày nữa thời gian. Hắn sẽ đem bộ quyền pháp này hoàn toàn nắm giữ. Tựu như cùng đã luyện tập vài chục năm. Nhìn không ra một chút xíu đình trệ. Mặt trời đã là xuống núi. Lăng Hàn nhưng lại không có dừng lại. Như là đã đem quyền pháp nắm giữ. Cái kia còn muốn nhất cổ tác khí. Đả thông điều thứ nhất kinh mạch. Trọng khải hắn võ đạo chi lộ. Nhưng mà hắn đánh cho mấy chục lần. Nhưng là chẳng cảm ứng được gì cả. Cảm giác không thấy kinh mạch tồn tại. Làm sao nói đả thông chứ? Chẳng lẽ ta không thích hợp ở chỗ này luyện võ? Lăng Hàn ngừng lại có vẻ hơi khó hiểu. Hắn không biết thần thạch địa vị là cái gì, lại biết rõ ở bên trong là cái gì. Hắn đi ra. Điều kiện tiên quyết là hấp lấy hết nơi đó hết thảy lực lượng. Mà cái kia có thể được xưng là thần thạch. Lại làm sao có thể bình thường chứ? Cho nên hắn nhất định phải là thiên tài a. Ta cũng cần dẫn mạch quả mới có thể mở ra võ đạo chi lộ. Lăng Hàn nhíu mày. Hiện tại thiên quá muộn, ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai lại tới. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn không có bay lên lúc trước. Lăng Hàn lại bắt đầu luyện quyền. Nhưng cùng đêm qua giống nhau, hắn còn không có cảm ứng được bất kỳ kinh mạch. Ta không tin. Lăng Hàn không ngừng mà luyện quyền. Hắn là một người cố chấp. Đã từng chính là bảy bước trên tồn tại. Ý chí như sắt. Làm sao đơn giản nói bỏ. Thiên tế hiện ra một đạo quang mang màu vàng. Mặt trời muốn đi ra. Ồ. Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện mình thu nạp đã đến một tia hơi yếu lực lượng. Trong thân thể chậm rãi du động. Cố lực lượng này từ bên trái lòng bàn chân bay lên. Một đường lan tràn đến bụng bên trái. Lại dọc theo ngực trái mà lên. Qua cái cổ. Dừng ở bên trái dưới mắt. Cảm ứng được. Hắn ngừng lại. Cố lực lượng này tức thì lập tức biến mất. Có thể Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Thân thể của hắn tựa hồ rắn chắc một tia. Cái này rất yếu ớt. Nhưng thần trí của Lăng Hàn nhạy cảm cỡ nào? Hắn có thể kết luận. Đây tuyệt không phải ảo giác của hắn. À! Cái này rất thật không thể tin a. Hắn chẳng những phát hiện kinh mạch. Nhưng lại trực tiếp dẫn đạo lực lượng lưu truyền khắp trong đó. Dựa theo Tôn Kiếm Phương từng nói. Trong cơ thể con người cùng sở hữu 12 đường kinh mạch. Được xưng là thập nhị chính kinh. Có đồ kỳ truyền lưu. Có thể nếu như đều có đồ kỳ rồi. Vì cái gì nhiều người như vậy vẫn không thể nào mở tu luyện chi lộ chứ. Đó là bởi vì kinh mạch cũng không phải là mạch máu. Xương cốt. Coi như là đem người xé ra cũng thấy không được. Mò cũng không được. Đồ kỳ chỉ nói là kinh mạch liền ở phủ cận đây. Vẫn còn cần chính mình đi cảm giác. Xác minh. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3096 thiên tài mở ngoặc tròn 6 chương hết đóng ngoặc tròn. 3097. Chương 3096 thiên tài mở ngoặc tròn 6 chương hết đóng ngoặc tròn. Trước không quan tâm những chuyện đó, nếu như ta cảm ứng được kinh mạch, vậy bắt đầu luyện rồi hãy nói. Tâm của Lăng Hàn rất lớn. Hắn buông xuống nghi ngờ trong lòng. Hết sức chuyên chú mà bắt đầu đấm quyền. Có lực lượng nhiều hơn hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Ở trong kinh mạch lưu chuyển. này đường kinh mạch rất đình trệ. Thật giống như có lấy rất nhiều tạp chất. Bất quá, mỗi khi có sức mạnh tuôn ra qua một lần, thật giống như dùng cày xe qua một lần, khơi thông rất nhiều. Lăng Hàn phát hiện, kinh mạch của chính mình lại có thể như thế thật nhỏ, tràn đầy tạp chất. Tại một lần sơ để ý phía dưới, thật nhiều tạp chất bị mang ra ngoài. Kinh mạch cũng đang từ từ trở nên rộng lớn. Đột nhiên, hắn phát hiện đã không còn lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vô luận hắn đánh như thế nào quyền, đều là không tiến vào được loại trạng thái này. Đây là nguyên nhân gì? Ồ, thật bẩn. Hắn phát hiện trên tay của chính mình có tầng một vật đen thùi lùi, thậm chí còn có chút mùi hôi thối. Lại nhìn một cái, không chỉ là trên tay, cánh tay, đùi, toàn thân đều là như thế này. Chẳng lẽ cái này là từ trong kinh mạch cắt tỉa ra tạp chất? Lăng Hàn chợt hiểu ra. Nhất định là như vậy. Hắn vội vàng đi tắm rửa. Cái thế giới này rất kỳ diệu. Nước không cần đi đánh. Thông qua ống sắt nhận được trong phòng. Chỉ muốn đem một cái chốt mở mở đinh ốp. Nước thì sẽ chảy ra. Thậm chí còn có thể lựa chọn là nước ấm hay vẫn là nước lạnh. Lăng Hàn giặt sạch cái tắm vòi sen, đem trên người dơ bẩn xúc phải là sạch sẽ. Cô bụng của hắn kêu lên. Thật đói. Lăng Hàn kinh ngạc. Từ khi tu luyện thành công, hắn liền đã mất đi cảm giác đói bụng. Có thể hiện tại hắn chẳng những đói bụng, thậm chí có loại đói bụng đến nuốt một con kế tiếp châu cảm giác. Hắn đem Hoán Tuyết gọi tới để cho nàng hỗ trợ thu xếp chút đồ ăn. Sau khi ăn, Lăng Hàn tiếp tục luyện quyền. Có thể để cho hắn thất vọng chính là cũng không có cái kia nhẹ nhẹ lực lượng tràn vào trong cơ thể. Từ buổi sáng đến giữa trưa, lại đến tối, Lăng Hàn không có dừng lại. Lại luyện một buổi tối. Thật sự kiệt lực rồi. Hắn mới ngừng lại được. Đổi lại là hôm qua ngày, hắn khẳng định không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Nhưng buổi sáng hấp thụ cái kia nhẹ nhẹ lực lượng về sau, thể chất của hắn giống như cường đại hơn rất nhiều. Để cho hắn có thể kiên trì. Đương nhiên thời gian quá dài khẳng định không được, vẻn vẹn một ngày một đêm lời nói hẳn là không thành vấn đề. Một đêm trôi qua, phương đông lại hiện tinh dịch cá. Khi mặt trời nhảy ra trong nháy mắt, cố lực lượng kia lại tới nữa. Nhẹ nhẹ mát lạnh, tràn vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Có một loại không nói ra được thoải mái. Chẳng lẽ là mặt trời quan hệ? Lăng Hàn thầm nghĩ. Khi mặt trời mới lên thời điểm, có lẽ có một loại đặc thù nào đó đồng cảm. Nhưng khi mặt trời bay lên về sau, loại cộng minh này liền biến mất. Quả nhiên, lại là một lúc sau, cố lực lượng kia liền không nữa vọt tới. Lăng Hàn ngừng lại, luyện thêm đã là vô dụng, hắn chỉ biết sinh ra cảm giác mệt nhọc, hoàn toàn được lãng phí thời gian. So sánh kinh mạch đồ, ta hiện tại mở ra này là Túc Dương Minh Vị Kinh. Luyện quyền lời nói, chỉ có sáng sớm những cái kia hứa thời gian mới có hiệu quả. Ý vị này, ta cũng đã không thể ngủ nướng, tắm, rửa. Đừng nhìn chỉ có thể tu luyện một chiếu cố. Có thể trên người của Lăng Hàn xuất hiện lần nữa dơ bẩn. Quả thực hôi không nói nổi. Cái thế giới này có điểm giống là trong nguyên thế giới máy móc thế giới, dùng khoa học kỹ thuật làm chủ. Nhưng mà lịch sử tiến trình vào hơn 100 năm trước xuất hiện điểm cong. Võ đạo trắng trợn cao hứng. Khoa học kỹ thuật bị võ đạo hung hãn nghiền ép. Bất quá, đánh nhau tuy rằng khoa học kỹ thuật không chiếm ưu thế, nhưng ở trong sinh hoạt hàng ngày, khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi tính thật đúng là nhiều. Lăng Hàn nhìn xem treo trên tường chuông. Nghe nói đây là thế giới kịch biến trước vật tầm thường. Nhưng bây giờ phần lớn công xưởng hóa thành phế tích. Loại vật này liền là xấu giống nhau thiếu một dạng. Một đêm quá khứ, Lăng Hàn sớm rời giường. Trong sân luyện quyền, cả cái quá trình đại khái liền chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Mọc lại mà nói, liền không có hiệu quả gì. Chỉ có thể tăng lên đối với quyền pháp vận dụng. Khi hắn mới vừa ăn xong điểm tâm, liền bị Tôn Kiếm Phương truyền đòi tới. Xin chào tông chủ. Lăng Hàn khom mình hành lễ. Mặc kệ lúc trước hắn đứng được cao bao nhiêu, hiện tại chính là một người bình thường. Vừa mới mở ra trong cơ thể một đạo kinh mạch, miễn cưỡng xem như đi lên tu luyện chi lộ. Tôn Kiếm Phương gật gật đầu, hỏi mấy ngày trước đây cho ngươi quyền phủ có từng hảo hảo nghiên cứu, học được. Lăng Hàn đàng hoàng trả lời. Có cái gì chỗ nào không hiểu cứ hỏi đi. Tôn Kiếm Phương nói ra. Hắn dừng một chút, cười nói. Cho ngươi như vậy thời gian mấy ngày, là muốn để cho ngươi đem tích lũy vấn đề cùng một chỗ hỏi lên. Miễn cho tới lui lui mà lãng phí thời gian. À, như vậy à. Lăng Hàn lắc đầu, không có gì chỗ nào không hiểu, toàn bộ học xong. Tôn Kiếm Phương đang muốn uống trà. Nghe vậy không khỏi lộ ra một tia vẻ không vui. Để chén trà xuống. Nói biết là biết. Không biết thì là không biết. Lão phu ghét nhất ra vẻ hiểu biết người. Lăng Hàn khóe miệng co giật thoáng một phát. Hắn thực sự không có gì không hiểu à. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta giả bộ đần phải không? Xác thực, ta không có gì chỗ nào không hiểu. Hắn nói ra. Tôn Kiếm Phương thiếu chút nữa một cước đạp ra ngoài. Nhưng suy nghĩ một chút, cưỡng ép nhấn xuống. Nói được. Ngươi đã như vậy tin tưởng tràn đầy. Vậy biểu thị cho lão phu nhìn xem. Được. Lăng Hàn gật đầu, lập tức làm dáng, diễn luyện. Từng chiêu từng thức tất cả đều hoàn mỹ. Tôn Kiếm Phương nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ thấy ruột bộ dáng. Hắn đã quá đánh giá cao Lăng Hàn rồi, lúc này mới sẽ ở hôm nay triệu kiến Lăng Hàn chỉ điểm một chút đối phương. Khi hắn nghĩ đến, liền vài ngày như vậy, Lăng Hàn nhiều lắm là luyện 1/3 quyền thức, cũng khẳng định có quá nhiều hoang mang. Đây đã là hắn đánh giá rất cao, rất đánh giá cao Lăng Hàn. Cuối cùng đây chính là thần tử, không thể dùng thường nhân tiêu chuẩn để cân nhắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chẳng những đem chọn bộ quyền pháp toàn bộ học giỏi, hơn nữa còn không có một chút xíu sai lầm. Hết sướng đến liền hắn đều là không nhịn được muốn trầm trồ khen ngợi. Kháo thế này thì quá mức rồi. Thần tử liền ngưu bức như vậy sao? Thiên tài không, siêu cấp thiên tài. Hắn đã nghĩ kích động đến tán dương Lăng Hàn một phen. Cổ đạo tông có như vậy truyền nhân. Trong tương lai huy hoàng đại thế trong tất nhiên sẽ chiếm được tiên cơ. Ngạo nghễ sừng sững. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, hắn liền tại trong lòng lắc đầu. Không được, tiểu tử này đã quá kiêu ngạo. Lại muốn khen hắn một phen, không là muốn lên trời. Tôn Kiếm Phương chậm rãi gật đầu, nói ngươi cuối cùng không để cho lão phu thất vọng, này có điểm giống bộ dáng. Nói xong trên mặt hắn nóng hừng hực, này mê muội lương tâm nói lời bịa đặt, có thể hay không bị trời đánh ngũ lôi. Lăng Hàn thu tay lại, nhích miệng mỉm cười, cũng không vạch trần. Dù sao cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi. Cuối cùng người ta là trưởng bối, là cường giả. Mà hắn thì sao, theo như nơi này thời gian để tính, căn bản liền nửa tuổi cũng chưa tới. Nhường cho điểm, nhường cho điểm. Ngươi đã tại quyền thuật trên đã không có vấn đề gì, lão phu kia liền nói với ngươi nói kinh mạch chuyện tình. Tôn Kiếm Phương nói ra, trong lòng hắn thở dài, theo kế hoạch của hắn, đây cũng là 1 tháng sau mới nói chuyện tình. Tu tiên chi lộ dài đằng đẵng, mà chúng ta lại mới vừa tiếp xúc tới lãnh vực này, biết cực kỳ có hạn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3097 dẫn mạch quả. 3098. Chương 3097 dẫn mạch quả. Tiên đường dài rằng giặc, kỳ trường không biết bao nhiêu, kia khó không biết bao nhiêu. Tôn Kiếm Phương mất văn đạo. Lăng Hàn không có lên tiếng, chẳng qua là lắng nghe. Tu tiên bước thứ nhất, liền là thông qua kỹ pháp câu thông thiên địa, rút ra thiên địa chi lực. Tôn Kiếm Phương rốt cuộc nói ra một điểm vật hữu dụng. Ấm chứng Lăng Hàn về chỉ có buổi sáng mới có thể tu luyện nửa giờ phỏng đoán. Nhân thể cùng sở hữu thập nhị chính kinh. Đánh thông. Có thể tràn ngập lực lượng. Khiến cho một người tầm thường có được đá vụn nứt ra chủ năng lực. Thậm chí, tại thượng cổ điển tả ở bên trong, có tài năng lớn có thể phiên giang đào hải. Không gì sánh kịp. Nhưng mà bước thứ nhất cũng không phải là đả thông kinh mạch mà là trước phải cảm ứng được. Tôn Kiếm Phương dừng một chút. Nhìn xem Lăng Hàn. Nói thân thể con người kinh mạch tuy rằng đều có đồ kỳ. Nhưng đây chỉ là nói cho ngươi biết đại khái ở chỗ nào. Như thế nào cảm ứng được. Nhưng vẫn là chuyện của chính ngươi. Ừ, đây là dẫn mạch quả. Hắn hướng Lăng Hàn ném ra một viên màu đỏ thấm trái cây, có hơi mùi thơm bay tản ra. Thiên địa kịch biến về sau. Phát ra rất nhiều lần địa chấn. Hiện ra rất nhiều cổ kiến trúc. Thậm chí có núi vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chẳng những có đạo thống truyền thừa. Còn có cái chủng này gì quả. Ăn vào có thể tăng lên rất nhiều ngươi cảm ứng được kinh mạch tỷ lệ. Lăng Hàn tiếp nhận dẫn mạch quả, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn có nên hay không nói cho đối phương biết, hắn đã cảm ứng được kinh mạch, hơn nữa tiểu hữu thành tựu chứ? Không nên coi thường này quả trái cây. Bổn tông cũng chỉ có một viên dẫn mạch quả cây. Hàng năm chỉ có thể kết xuất 10 quả trái cây. Có thể cần người thật sự rất nhiều. Tôn Kiếm Phương nghiêm nét mặt nói. Này quả trái cây thả đi ra bên ngoài bán đi ít nhất cũng đáng 100 viên ngọc tử. Ngọc tử Lăng Hàn lại nghe thấy một cái mới danh từ, hết sức tò mò. Ngọc tử. Tiếp xúc ngọc tinh hoa. Trong đó bao hàm trong thiên địa năng lượng nào đó. Nếu là lấy tổ linh trận tiến hành kích phát, liền có thể phóng xuất ra năng lượng trong đó. Đang tùy ý thời gian đều có thể tu luyện. Cường hóa tự thân. Tôn Kiếm Phương nói ra. Lăng Hàn A song thoáng một phát. Đây tương đương với linh thạch đi. Chỉ thì linh thạch trực tiếp ôm có thể tu luyện. Này nhưng phải thông qua trận pháp mới được. Hắn gật gật đầu đem dẫn mạch quả thu vào. Hắn không cần. Nhưng có thể bán đi A. Hơn nữa. Hắn còn muốn trọng khải đan đạo. Muốn có thể mang dẫn mạch quả luyện thành dẫn mạch đan. Đây không phải là phát. Đi đi Tôn Kiếm Phương phất phất tay. Cho ngươi 10 ngày thời gian. Lão Phu sẽ kiểm tra ngươi có phải hay không cảm ứng được kinh mạch. Vâng. Lăng Hàn khom người thi lễ một cái. Sau đó rời đi. Tôn Kiếm Phương vuốt chòm râu. Có chút điểm do dự. Có phải hay không muốn đem này 10 ngày kỳ hạn phóng khoáng thoáng một phát? Bởi vì tại cổ đạo tông, nhanh nhất cảm ứng được kinh mạch ghi lại cũng cần 29 ngày thời gian. 10 ngày, hắn là gặp Lăng Hàn nhanh như vậy liền nắm giữ bốn phương quyền, lúc này mới tạm thời sửa đổi thoáng một phát kỳ hạn. Được rồi, liền 10 ngày đi. Đến lúc đó tiểu tử này chưa thành công. Vừa vặn chèn ép thoáng một phát hắn kiêu ngạo. Đây đối với Lăng Hàn chỉ mới có lợi. Lăng Hàn trở lại phòng của chính mình quyết định hiểu một chút luyện đan. Hắn hướng Hoán Tuyết nghe ngóng ở đâu có đan thư loại vật này. Thư Hoán Tuyết gãi gãi đầu. Hiện ra vẻ làm khó. Kịch biến về sau. Thế giới gặp phải to lớn phá hư. Như đồ thư quán chỗ như thế bởi vì không có trọng binh bảo hộ. Là sớm nhất hóa thành phế tích. Lăng Hàn thở dài, vận khí của chính mình như thế không được sao. Bất quá thiếu gia nếu như chỉ là muốn tra tư liệu có thể dùng quang não. A Hoán Tuyết đột nhiên nói ra. cảnh vật gì? Não Lăng Hàn lơ ngơ. Thiếu gia, đặt ở trong thư phòng của ngươi quang não ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ không sử dụng hoán tuyết càng là kỳ quái. Lăng Hàn nhún vai, hắn căn bản không biết cái gì là quang não được không? Ai nhỉ? Đều tại ta, hoán tuyết tự trách nói. Ta đã quên thiếu gia là từ trong đá nứt ra đấy. Làm sao có thể biết nói chúng ta thế giới này thứ đồ vật? Nàng thái lý sở đương nhiên. Quang não là cái thế giới này mỗi người đều biết thứ đồ vật. Có thể ngay cả trẻ con 3 tuổi đều chơi đùa. Bởi vậy, nàng cũng rất tự nhiên cho rằng Lăng Hàn cũng hẳn biết. Đến thiếu gia, ta dạy cho ngươi. Hai người tới thư thành, hoán tuyết mà bắt đầu dạy Lăng Hàn dùng như thế nào quang não. Đây là một cái hộp nhỏ dạng đồ vật. Phía trên có một cái nút. Nhấn một cái, liền có một đạo quang bắn ra. Sau đó hóa thành một người thiếu nữ hình thái. Hình ảnh hình chiếu. Lăng Hàn theo thói quen dùng hắn đã có tri thức để giải thích. Chiêu này ngói dặm thường dùng. Hai mắt sáng lên. Có thể hình thành bất kỳ tình cảnh. Giống như đúc. Ta là của ngài tiểu trợ lý. Xin hỏi, ngài cần ta cái gì này? Quang ảnh thiếu nữ hỏi. Thiếu gia, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi nàng. Hoán tuyết nói ra. Đây đúng là trẻ con 3 tuổi đều có thể khiến cho chạy. Lăng Hàn gật gật đầu, nói ngươi biết bao nhiêu đan phương? 109 loại. Quang ảnh thiếu nữ hồi đáp. Biểu hiện ra cho ta nhìn. Tuân mệnh. Quang ảnh thiếu nữ bành mà thoáng một phát biến mất, sau đó vô số điểm sáng ngưng tụ, hóa thành văn tự cùng đồ án. Tím nguyên đan có thể trị liệu thương thế. Cần tài liệu có tử tâm quả, nguyên ý cây cỏ, trăm tuổi già mai rùa. Điều kiện luyện chế thiên một hóa hợp trận, giờ tí Lăng Hàn đọc lấy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện đan còn muốn cầu thời gian và trận pháp. Thật sự là không giống nhau. Lăng Hàn nói thẳng cho ta nhìn dẫn mạch đan đan phương. Vâng, quang não phát ra âm thanh. Mới vừa rồi văn tự cùng đồ án lập tức nghiền nát. Sau đó quang ảnh gây dựng lại, tạo thành mới văn tự cùng đồ hình. Dẫn mạch đan có thể trợ giúp cảm ứng kinh mạch. Cần tài liệu có dẫn mạch quả. Ồ, chỉ cần dẫn mạch quả sao? Điều kiện luyện chế tam nguyên trận, thời gian bất hạn. Lăng Hàn lại nói cho ta nhìn tam nguyên trận tin tức cụ thể. Vâng, quang não lần nữa biểu thị ra trận pháp cho hắn nhìn. Đây là không gian 3 chiều đồ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể phóng đại. Thật sự là dùng tốt, tương đương với mang một cái ngói rằm. Lăng Hàn không khỏi tưởng niệm người này. Cái thế giới này tư liệu hơn nữa ngói bên trong phân tích. Thôi diễn năng lực. Hai người tuyệt đối sẽ hợp tác vui vẻ. Được rồi. Hiện tại không có khả năng đem ngói rằm phóng xuất, được dựa vào chính mình. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu tam nguyên trận. Kỳ thật, trận pháp này bố trí cũng không phải khó. Nhưng cần tìm một cách điều kiện phù hợp địa thế. Trận pháp kỳ thật là thông qua địa thế. Dẫn xuất khắp mặt đất tích chứa năng lượng. Do đó hóa thành luyện đan hỏa diễm. Bất quá, trận pháp bố trí cần hai kiện điều kiện, thứ nhất trận cơ, thứ hai ngọc tử. Trận cơ là trận pháp trụ cột, dẫn động địa thế mấu chốt, mà ngọc tử thì là cung cấp năng lượng sơ khai. Bây giờ chỗ khó ở chỗ. Thứ nhất trận cơ chế tác, thứ hai ngọc tử. Ta bây giờ là nghèo rớt mồng tơi. Ngoại trừ một viên dẫn mạch quả bên ngoài, cái gì gia sản đều không có. Muốn ta đi như thế nào làm cho trận cơ cùng ngọc tử? Trận cơ khá tốt. Chính là đá bình thường cũng có thể hành động. Chẳng qua là không kiên nhẫn dùng xong. Có lẽ luyện đan đến một nửa liền phá hủy. Có thể ngọc tử nhưng là thật tiền a. Đi đâu làm cho tiền đâu? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3098 đi ra ngoài chơi một chút. 3099. Chương 3098 đi ra ngoài chơi một chút. Lý sư huyên Trịnh Đồng Phong lần nữa xuất hiện ở trong sân Lý Trường Đan. Thì thế nào? Lý Trường Đan đang tại uống trà, nghe vậy hướng về Trịnh Đồng Phong nhìn sang. Trịnh Đồng Phong tỏ ra thập phần tức giận. Nói ta mới vừa nghe người ta nói. Tông chủ đại nhân đem một mai dẫn mạch quả ban cho Lăng Hàn. Lần này, Lý Trường Đan cũng không có thể bình tĩnh, hắn để chén trà xuống, mày kiếm không khỏi nhíu lại. Đạo tử vị trí này cũng không thể loạn phong. Tôn Kiếm Phương cho dù là tông chủ, hắn cũng không có thể không để ý tất cả vị trưởng lão phản đối. Tùy ý lập một người. Mà ở tất cả tên trưởng lão trong lòng, hắn mới là đạo tử người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên ở điểm này, hắn cũng không gấp gáp, có nhiều thời gian đi đối phó Lăng Hàn. Nhưng mà dẫn mạch quả, cổ đạo tông hàng năm chỉ có thể sản xuất 10 viên dẫn mạch quả. Chẳng những các đệ tử cần, liền những trưởng lão kia cũng cần. Bởi vì đã thông 10 đường kinh mạch liền có thể trở thành trưởng lão rồi. Có thể cực hạn nhưng là 12 đạo. Bởi vậy, như Lý Trường Đan như vậy đệ tử xuất sắc, cũng là mỗi 2 năm mới được một viên dẫn mạch quả. Nhìn lại một chút người khác, 4-5 năm có thể chia được một khối đã muốn thắp hương bái Phật rồi. Dựa vào cái gì cho một cái không rõ lai lịch ra hỏa? Cái gì thần tử, hắn cũng không tin. Cùng Phong, Lăng sư đệ vừa tới, đối với nơi này đều chưa quen, ngươi mang theo hắn đi vòng vòng. Hắn mở miệng nói. Cái gì? Trịnh Đồng Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn muốn mang tên kia ra đi vòng vòng. Lý Trường Đan cười nhạt một tiếng, trong trấn vẫn là rất đùa, ví dụ như ngàn vạn sòng bạc. Trịnh Đồng Phong vốn là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói ta sẽ Lăng sư để mang đến sòng bạc, khiến cho tận hứng. Cái này tận hứng đương nhiên là để cho Lăng Hàn thua sạch sẽ, còn thiếu một đống nợ rồi. Đến lúc đó, nhìn hắn có mất mặt hay không, thậm chí đem dẫn mạch quả đều muốn bồi thường đi. Lăng Hàn trước tiên đem dẫn mạch quả thu vào, cất vào một cái trong hộp ngọc. Cái này có thể khóa lại chân quả tinh hoa, do đó bảo tồn trên rất dài thời gian rất dài. Hắn đem dẫn mạch quả thiếp thân thu. Cái đồ chơi này thập phần chân quý. Thả trong phòng mà nói, hắn sợ đi ra thời điểm bị người đánh cắp. Hoán Tuyết vừa không có chiến đấu lực, đi lên một cao thủ, hoàn toàn có thể thần không biết ruột không hay trộm đi. Hắn nghiên cứu một cái Hạ Tam Nguyên trận, quyết định trước đi tìm phù hợp trận pháp điều kiện địa thế, cũng luyện tập thoáng một phát trận cơ chế tác. Dù sao mỗi ngày thời gian tu luyện có hạn, nhiều cũng vô dụng. Cổ đạo tông kỳ thật rất lớn, chiếm cứ một tòa núi lớn. Nơi đây chỉ có dã thú bình thường, cũng không có thay đổi gì sau đích yêu thú. Cho dù có, hiện tại cũng bị tảo thanh. Đọc Uyên cùng HTTP tôi. Nè. Ngoài ra, dưới núi còn có một tòa thôn trấn. Điều này cũng nhờ bao che tại cổ đạo tông phía dưới. Chủ yếu là cư trụ phục vụ cho cổ đạo tông người bình thường. Lăng Hàn vừa đi, một bên cầm lấy khối gỗ, ở phía trên dùng đao điêu khắc, luyện tập trận cơ chế tác. Nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn không ảnh hưởng. Hắn tìm gần nửa ngày, rốt cuộc phát hiện một nơi phù hợp yêu cầu. Ta hiện tại chẳng qua là cường hơn người bình thường như vậy điểm, rời đi nửa ngày rõ ràng liền mệt mỏi đến như vậy. Lăng Hàn cảm khái, toàn thân hắn đều là đổ mồ hôi, được nhanh đi về rửa. Làm Lăng Hàn trở lại chỗ ở thời điểm, chỉ thấy trong phòng rõ ràng ngồi một nam tử trẻ tuổi. Hoán Tuyết cho hắn pha chén trà. Người đứng ở một bên, có vẻ hơi kính sợ. Lăng Hàn nhướng mày. Hắn người này thập phần bao che khuyết điểm. Hoán Tuyết là thị nữ của hắn, dựa vào cái gì bị người khác sai khiến? Lăng sư đệ Trịnh Đồng Phong lập tức đặt chén trà xuống. Cười ha ha. Ta là Trịnh Đồng Phong. 7 năm trước tiến vào sư môn. Chút thời gian trước vẫn bận luyện võ, không có lo lắng đến xem sư đệ. Hôm nay là cố ý đến xin tội. Trong lòng Lăng Hàn ha ha thực cho là hắn là vừa mới xuất thế mao đầu tiểu tử sao. Hắn không sao cả cười cười. Nói vậy thật cảm tạ sư huynh rồi. Đến. Ta mang ngươi đi khắp nơi đi. Tuy rằng thiên địa đại biến. Có thể vẫn là có rất nhiều thú vị địa phương. Trịnh Đồng Phong lôi kéo Lăng Hàn đi ra ngoài. Căn bản không cho Lăng Hàn phản đối. Lực lượng quá mạnh mẽ. Lăng Hàn hướng về Hoán Tuyết gật gật đầu. Ý bảo đối phương không cần khẩn trương. Tuy rằng Trịnh Đồng Phong mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng ở trong cổ đạo tông, lượng đối phương cũng không dám động thủ. Bọn hắn xuống núi, rất nhanh là đến một tòa trong trấn. Nơi đây, người đến người đi. Thập phần náo nhiệt. Nhưng dù gì chính là trấn bốn phía. Ngoại trừ thông hướng trên núi một mặt bên ngoài. Địa phương khác đều là dựng lên màu đen tường cao. Dưới ánh trăng tản ra kim loại sáng bóng. Há! Mặc dù có tông chủ đại nhân nhóm cường giả tỏa chấn. Có thể ngẫu nhiên vẫn là có yêu thú xâm chiếm. Cho nên, này bức tường chính là dùng để phòng ngự yêu thú. Trịnh Đồng Phong giải thích nói. Đây có thể không trống trơn là một bức tường đơn giản như vậy. Phía trên thông lên điện cao thế. 6 mạch trở xuống yêu thú đụng một cái. Chỉ có lập tức hóa thành than cốc phần. Lăng Hàn gật gật đầu. Này có điểm giống là vực ngoại chiến trường rồi. Nhân loại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Thời khắc đều muốn lo lắng an toàn tánh mạng. Đến, hôm nay chúng ta khiến cho tận hứng. Trịnh Đồng Phong cười nói. Mà khi dáng tươi cười thu xong thời điểm, khóe miệng của hắn nhưng là lộ ra một vẻ cười lạnh. Lăng Hàn thật đúng là mở rộng tầm mắt, nơi đây hết thảy đều dùng đến điện. Không hề cần chút đốt có thể sáng lên đèn. Có không cần cước lực có thể tự động chạy xe. Hết thảy đều là vì điện. Được Trịnh Đồng Phong dẫn dắt, bọn hắn đi tới một tòa 5 tầng cao trước cao ốt. Cửa ra vào có đủ mọi màu sắc nghê hồng đang chớp động. Có quần áo lộ ra ngoài mỹ nữ tại vắng à vắng ẩu. Hấp dẫn lấy người ta lui tới đi vào. Đây không phải Trịnh thiếu sao? Có mỹ nữ lập tức lắc lắc cặp mông đầy đặn tới đây. Đem bạch ngọc tựa như cánh tay đi trên vai của Trịnh Đồng Phong một đáp. Ngày nhưng thật lâu không có tới. Trịnh Đồng Phong hiển nhiên là khách quen rồi. Cũng không có cho thấy một chút ngượng ngùng cùng bối rối. Ngược lại động tay động chân. Chiếm không ít tiện nghi. Mới chỉ vào Lăng Hàn nói hôm nay. Ta là cùng Lăng sư để tới chơi đấy. Bọn tỉ muội nhanh tới chào Lăng thiếu mỹ nữ kia hướng về cửa ra vào khác 3 tên nữ tử nói ra. Này 3 tên nữ tử lập tức xông tới muốn đi Lăng Hàn trong ngực nặng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, 2 tay đẩy, đem tam nữ cử ra ngoài. Chê cười, hắn như thế nào lại xem mà vượt loại này phong trần nữ tử. Trịnh sư huynh, này có gì vui? Hắn quay đầu nói. Thật là một cái người không hiểu phong tình. Trịnh Đồng Phong tại trong lòng xem thường một câu. Nhưng là cười ha ha đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Ta có thể cam đoan với ngươi. Bên trong nhất định vui. Hắn mang theo Lăng Hàn đi vào. Lập tức một cấu ngợp trong vàng son khí tức đập vào mặt. Bên trong một bàn tất cả đều là chiếu bạc. Có đồ khách đỏ hồng mắt. Thô cổ. Cũng có quần áo lộ ra ngoài tươi đẹp mỹ nữ lang. Ở đằng kia điều động ưu tư. Trịnh Đồng Phong mang tự mình tới sòng bạc làm gì vậy? Lăng Hàn lập tức giật mình. Đây là muốn dùng đánh bạc đến ăn mòn chính mình. Thậm chí để cho chính mình thiếu một món nợ khổng lồ đi. Chính mình đắc tội với hắn ở chỗ nào? Lăng Hàn âm thầm tỉnh lại thoáng một phát. Chính mình thứ nhất là chiếm tương lai vị trí của đạo tử, còn được ban tặng một viên dẫn mạch quả. Cái này tuyệt đối sẽ để cho người đố kỵ đấy. Cho nên trong cổ đạo tông chắc có rất nhiều người ghen ghét chính mình, chờ nhìn hắn chê cười. Được, vậy đến vui đùa một chút. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3099 may mắn thuộc tính. 3100. Chương 3099 may mắn thuộc tính. Nơi đây quá loạn, sư huyên dẫn ngươi đi yên tĩnh một chút địa phương. Trịnh Đồng Phong cười nói. Hắn mang theo Lăng Hàn đi tới nơi thang máy, mang theo bọn hắn đi tới tầng ngầm 1. Thang máy lại là điện. Lăng Hàn gật đầu, khó trách yêu thú quật khởi, làm cho nhân loại đã tạo thành cự dung chuyển lớn. Bởi vì nhân loại quá ỷ lại điện rồi. Một khi nhà máy điện gặp phải phá hư, thành phố đó vận chuyển thì hoàn toàn co quắp hết. Tầng ngầm 1 thật đúng là yên tĩnh. Nơi đây là một căn phòng được bao, mà mỗi một cái cửa bao xương đều đứng một vị khí chất thượng thừa mỹ nữ. Không có trang điểm dày đặc, quần áo cũng tuyệt không lộ ra ngoài. Nhưng bó sát người quần áo nhưng là đem đường cong hoàn toàn phát họa ra. Tương tự lại để cho nhân huyết mạch sôi sục. Hoan nghênh hai vị thiếu gia, một tên khí chất mỹ nữ lập tức chạy ra đón chào. Hướng về hai người cúi đầu. Theo dưới cổ đi. Xuyên thấu qua cổ áo. Có thể chứng kiến một màn tuyết trắng hở ra. Chỉ là một cái thoáng tức thì, làm cho người ta không khỏi bay lên một cỗ tiếc nuối cảm giác. Trịnh Đồng Phong không khỏi nuốt nước miếng. Hắn có thể không trống trơn là nhìn qua trẻ tuổi. Bản thân xác thực chỉ có 20 tuổi mà thôi. Đúng là tuổi ngựa non háo đá. Một chút xíu khiêu khích có thể để cho hắn thất thố. Mời các ngươi bà chủ tới đây. Hắn nói ra, ánh mắt chằm chằm một mực chăm chú vào khí chất đó mỹ nữ ngực. Được thiếu ra. Mỹ nữ kia lần nữa cúi đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Mông đít nhỏ bị vải vóc bao quá đỗi. Uốn éo. Phong tình vạn trùng. Nàng mặc dù là mới tới. Nhưng biết rõ có thể tiến vào người nơi này nhất định là sòng bạc khách hàng lớn. Cho nên nàng một chút cũng không dám thờ ơ. Rất nhanh chỉ thấy một tên dáng người bốc lửa nữ tử đã đi tới. Ờ. Đây không phải Trịnh thiếu sao? Thứ cho ta không có viễn nghênh. Cô gái này lắc lắc đầy đặn. Eo nhỏ cùng cặp mông đầy đặn tạo thành đối lập rõ ràng. Lại trang bị hai cái chân dài. Thật là khiến người ta phun máu mũi. Nhất là váy của nàng là cao xiên đấy. Vừa đi thì có một bắp đùi tuyết trắng lộ ra. Có thể chứng kiến đường cong xinh đẹp. Được không chói mắt. Ánh mắt của Trịnh Đồng Phong mãnh liệt sáng ngời. Tại trên người cô gái này tham lam quét mắt. Qua thoáng một phát mới nói Dương tỷ. Ngài thật đúng là ngại chết ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Cái đó gánh chịu nổi ngài viễn nghinh. Vị này chính là Dương tỷ. Hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Cắn cặp môi đỏ mỏng. Mị nhãn như nước. Thật sự là hao phí không mê người người tử mê. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Lăng Hàn. Trong nguyên thế giới, hắn gặp quá nhiều mỹ nữ. Trong đó càng là không thiếu yêu mị hoặc ngày đích tuyệt sắc vưu vật. Nhưng hắn lại động lòng sao? Dương tỷ không khỏi kinh ngạc. Nàng đối với dung mạo của chính mình, dáng người quá có lòng tin. Mặc kệ cách nào đạo đức quân tử thấy đều muốn đồng tâm. Nếu không được cũng muốn mặt hồng tim đập. Muốn nhìn lại không dám nhìn. Có thể người trẻ tuổi trước mặt này cũng quá tỉnh táo. Ở trong mắt hắn giống như nàng là một đoàn không khí. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cười cười. Nói Lăng thiếu lần thứ nhất tới đây. Ta nhất định sẽ tốt tốt chiêu đãi. Nàng đem Lăng Hàn cùng Trịnh Đồng Phong mời vào một nhà ghế lô. lập tức liền có mỹ nữ đưa tới rượu ngon cùng hoa quả. Dương tỷ, ta cùng ngươi nói hai câu. Trịnh Đồng Phong hướng về Dương tỷ vẫy vẫy tay. Ơ, chuyện gì nha, còn muốn khiến cho thần thần bí bí như vậy. Dương tỷ cười nói, một bên uốn éo cái mông cùng Trịnh Đồng Phong ra ghế lô. Dương tỷ, Lăng sư đệ thế nhưng là cổ đạo tông chúng ta tương lai đạo tử. Tông chủ đại nhân thập phần sủng thương hắn. Càng là ban cho hắn một viên dẫn mạch quả. Mà phải biết, hắn bái tiến bổn tông còn không có có 10 ngày thời gian. Trịnh Đồng Phong nói ra. Dương tỷ không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời. Cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra. Lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Thập phần mê người. Trịnh Đồng Phong chỉ cảm thấy trong lồng ngực mãnh liệt thiêu đốt lên một đám lửa. Hận không thể đem cái này đẹp đẽ mỹ nữ đụng ngã. Có thể ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Cô gái đẹp này chẳng những bản thân là sáu mạch cao thủ. Mà nghe nói sau lưng nàng chính là cái người kia càng là mười nhất mạch vương giả. Đừng nói hắn không thể trêu vào, chính là Lý Trường Đan cũng không thể trêu vào. Bằng không mà nói, xinh đẹp như vậy tận xương nữ nhân, hơn nữa như vậy kiếm tiền sinh ý, có thể để cho Dương tỷ một mực như vậy bình an, thuận lợi trôi chảy hay sao? Cho nên, Dương tỷ không ngại tại trên người của hắn hung hãn kiếm món hời. Trịnh Đồng Phong cười nói, Dương tỷ cũng nói lắp mà nở nụ cười, ngươi cái tên này thật đúng là đủ xấu, liền người trong nhà đều như vậy vũng hố. Còn không phải là bởi vì ta thích Dương tỷ sao? Trịnh Đồng Phong nói ra, một bên vươn tay ra tưởng muốn chiếm chút lợi lộc. Bất quá Dương tỷ nhưng là đem thân thể mềm mại uốn éo tránh khỏi. Nàng hi cười nói, hào hào hào, tỷ tỷ sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Cho ngươi một thành trích phần trăm được chưa? Trịnh Đồng Phong gật gật đầu. Nếu là Dương tỷ chịu cùng hắn ngủ một đêm lời nói, vậy hắn khẳng định cái gì cũng không cần. Bất quá, coi như là Dương tỷ mở cái miệng này, hắn cũng không còn lá gan này bên trên. Vậy thì thật là không muốn sống nữa. Trong dạp đã đến một tên mỹ nữ chia bài. Nàng hướng về Lăng Hàn tự nhiên cười nói, Lăng thiếu, ngài muốn chơi cái gì? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta một phân tiền đều không có, cái gì cũng chơi không được. Không có việc gì. Dương tỷ nói, Lăng thiếu thân phận đặc biệt, danh dự hoàn toàn có thể tin tưởng. Cho Lăng thiếu 10 vạn cổ đạo tệ cùng 100 ngọc tử khoản độ. Mỹ nữ kia nói ra, cổ đạo tệ là cổ đạo tông phát hành tiền, là người bình thường sử dụng. Bất quá ngọc tử mà nói, cái kia chính là toàn cầu thông dụng. Mọi người đều biết thứ này giá trị. Ừ, đây là chủ mã của ngài. Màu bạc chỉ có thể đổi cổ đạo tệ, màu vàng tức thì có thể đổi ngọc tử. Mỹ nữ đem hai loại màu sắc thẻ đánh bạc giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói vậy chơi con xúc sắc đi, so lớn nhỏ. Trong lòng hắn có một cái suy đoán, muốn chứng thật một chút. Được. Mỹ nữ chia bài lấy ra con xúc sắc đặt lên bàn. Lăng thiếu, ngài đặt bao nhiêu? 1.000 cổ đạo tệ. Lăng Hàn tìm dưới, ném ra một quả màu bạc đúc con ngựa. Đây cũng là nhỏ nhất mặt đáng giá. Mỹ nữ kia gật gật đầu, Lăng thiếu, ngài trước hết mời. Dựa theo quy củ của sòng bạc, hơi lớn người thắng, còn nếu là lớn nhỏ vậy, cái kia nhà cái thắng. Lăng Hàn trào khởi sắc tử, tiện tay ném một cái, rõ ràng một cái một cái hai, cơ hồ là nhỏ nhất. Mỹ nữ kia lộ ra một nụ cười, nàng chỉ cần đừng ném hai cái một điểm liền thắng. Đừng nói nàng là kinh nghiệm huấn luyện, chính là hoàn toàn người bình thường, vậy cũng có 9 thành tỷ lệ thắng được. Nàng cầm khởi sắc tử, ném một cái, hai hạt con xúc sắc liền tích lưu lưu quay vòng lên. Con xúc sắc càng ngày càng chậm, sắp dừng lại. Này hai quả xúc sắc vận tốc quay cũng không giống nhau. Bởi vậy, một quả trước ngừng, mắt thấy sắp đứng ở sáu phía trên. Lại không biết tính sao. Lại là nhẹ nhàng khẽ động. Biến thành một. Mỹ nữ kia kinh ngạc đến ngây người, nàng lại có thể xé tay run. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần viên thứ hai con xúc sắc không đồng dạng làm một là được rồi. Có thể không như mong muốn. Làm viên thứ hai con xúc sắc lúc ngừng lại. Rõ ràng là cái ba. Rồi lại dược thần xui khiến bỗng nhúc nhích. Cũng biến thành một. Này, hai cái một đương nhiên đã thua bởi ba giờ. Lăng thiếu thật sự là vận khí kỳ khai đắc thắng. Mỹ nữ miễn cưỡng nói ra trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Lăng Hàn cười cười, hắn đoán không lầm, may mắn thuộc tính phát sinh tác dụng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3100 đại thắng mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3101. Chương 3100 đại thắng mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Tại nguyên thế giới trong thức hải có đốm sáng người đều có điểm đặc biệt. Ví dụ như Lăng Hàn đan đạo thiên phú siêu tuyệt. Ninh Hải Tâm có siêu cường thân hòa lực. Vương Toàn Hà thì là siêu cấp may mắn. Mà hết thảy này. Tại Lăng Hàn được cả nguyên thế giới. Toàn bộ hư không lực lượng về sau. Những thuộc tính này cũng toàn bộ vì hắn đoạt được. Nguyên thế giới. Tư không đều bao ngậm tại trong thần thạch. Mà vậy nếu được xưng là thần thạch. Hẳn tuyệt không đến mức chẳng qua là đem Lăng Hàn tạo ra được chứ. Cho nên, Lăng Hàn suy đoán, hắn những năng lực này hẳn đều có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng không dám hứa chắc, cho nên mới muốn thử một chút. 2000. Hắn lại đẩy ra thẻ đánh bạc. Kết quả, hắn ném ra 5 giờ. Mà mỹ nữ kia chỉ có 3 chút. Ván bài tiếp tục. Mặc kệ vận may của Lăng Hàn nhiều chớp mắt chênh lịch. Luôn có thể so với đối phương nhiều hơn như vậy 1-2 điểm. Thật vất vả. Mỹ nữ kia ném ra 2 cái 6 giờ. Nhà cái thông sát. Có thể Lăng Hàn đột nhiên liền giảm tiền đặt cược. Để cho nàng thắng so với thua còn phiền muộn hơn. Hoàn toàn đã chứng minh chính mình cầm giữ có may mắn thuộc tính về sau, Lăng Hàn bắt đầu áp lên màu vàng thẻ đánh bạc. Rất nhanh, mỹ nữ kia liền thua tay run. Ngọc tử A, đây chính là giá trị liên thành thứ đồ vật, một hạt ngọc tử có thể mua xuống nàng người này. Mà bây giờ đâu rồi? Trong tay nàng thua ngọc tử đã nhiều đến 100 viên. Có thể không để cho nàng mồ hôi lạnh chảy dòng sao. Mịt mờ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta tới. Dương tỷ xuất hiện, nàng khuôn mặt mỉm cười, có thể trong ánh mắt nhưng là mang theo sát khí. Hảo hoa Trịnh Đồng Phong này lại dám lừa gạt nàng. Này cái đó là cái gì chim non, căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, đổ thuật không nên thật cao minh. Lăng Hàn thua đều là món tiền nhỏ. Có thể thắng được cũng là lớn tiền đặt cược. Muốn nói hắn không phải là cao thủ cờ bạc. Ai có thể tin tưởng chứ? Trịnh Đồng Phong cũng đi theo vào. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mặt Lăng Hàn chồng chất thành núi nhỏ thẻ đánh bạc. Trong lòng lập tức có một vạn cái chạy qua. Ta, mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Sòng bạc nhân viên cũng đều là chuyên nghiệp. Biết chơi chẳng qua một cái tuổi trẻ. Lăng Hàn gật gật đầu cười cười được. Hắn kỳ thật lại không có gì đổ kỹ. Hoàn toàn chính là dựa vào vận khí. Mấu chốt là. Vận khí của hắn tốt đến có thể coi thường bất kỳ người nào tình trạng. Đổi ai tới đều không có khác nhau. Chúng ta đổi một loại cách đánh cuộc như thế nào? Dương tỷ cười nói. Được a. Lăng Hàn không sao cả. Bọn hắn đổi đánh bạc bài 9 tại đơn giản giới thiệu một chút quy tắc về sau, ván bài bắt đầu. Mà chẳng qua là một lúc sau, Dương tỷ cái kia loại bạch ngọc trên trán liền toát mồ hôi lạnh tới. Chợt nhìn, bọn hắn đánh bạc 10 chuôi. Song phương thắng bại là chia 5 năm. Có thể Lăng Hàn thua đều là món tiền nhỏ. mà mỗi thắng một chút nhưng là vượt qua lợi nhuận. Bởi vậy, rõ ràng thắng thua ván mấy giống nhau. Nhưng hắn xứng sờ thắng mấy trăm ngọc tử. Dương tỷ không chịu nổi, nàng biết chính mình gặp cao thủ chân chính. Tuyệt đối để cho nàng ngay cả mình là tại sao thua cũng không biết, chỉ có thể quy kết đến vận nổi nóng. Vận khí, tư vô phiêu miêu có thể thật đúng sao? Cho nên chỉ có thể nói Lăng Hàn đổ thuật quá cao tuyệt rồi, liền nhìn đều là nhìn không ra. Ta hơi mệt chút. Nàng nói. Lăng thiếu thật sự là tốt đổ kỹ. Không bằng hôm nay tới đây thôi đi. Trời sắp sáng. Ta cũng muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nữ nhân này nha. Thức đêm quá thương thân rồi. Lăng Hàn cũng không phải là mình cái gì. Lại muốn đánh bạc đi xuống. Này toàn bộ sòng bạc khả năng đều muốn bồi thường cho hắn. Vậy hắn có thể hay không sống mà đi ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là vấn đề. Cuối cùng, hắn hiện tại quá yếu. Hắn gật gật đầu. Thu hồi thẻ đánh bạc rời đi. Đi ngang qua Trịnh Đồng Phong thời điểm. Hắn mỉm cười. Nói cảm ơn Trịnh sư huynh rồi. Sau đó nghênh ngang rời đi. Quả nhiên. Dương tỷ hướng về Trịnh Đồng Phong nhìn lại, ánh mắt sắc nhọn lệ tràn đầy sát cơ. Sòng bạc một đêm này thua thiệt bao nhiêu? Gần 700 ngọc tử, đây là một món của cải kinh người. Mà hết thảy này, đều là Trịnh Đồng Phong khai ra. Rõ ràng còn nói Lăng Hàn là con dê béo. Tới đây tiến đưa tài đấy. Tiến đưa em gái ngươi tài a. Trịnh Đồng Phong chuyện này cũng không có tiện nghi như vậy quá khứ. Trịnh Đồng Phong thì là muốn khóc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến. Một cái từ trong đá nứt ra người chẳng những sẽ đánh bạc. Hơn nữa đổ thuật như thế cao sâu. Giết được sòng bạc cũng là lớn bại chứ. Hắn mà không sợ Dương tỷ. Mặc dù mình muốn yếu một chút. Mà dù sao là đệ tử của cổ đạo tông. Lượng đối phương cũng không dám đánh. Nhưng vấn đề là, này sòng bạc chân chính lão bản thế nhưng là Cổ Thang. Cổ Thang là ai? Tam trưởng lão cổ đạo tông. Đắc tội Cổ Thang, vậy hắn liền thực biết chết như thế nào được cũng không biết. Hắn cũng không biết mình là như thế nào đi ra ở trên ngã tư đường đặt mông ngồi xuống, lạnh mồ hôi như mưa. Quay về. Trở về. Tìm Lý Trường Đan hỗ trợ. Đây chính là chủ ý của hắn. Hiện tại xảy ra chuyện. Tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Đúng nhanh đi về. Mời Lý Trường Đan ra mặt điều giải. Làm Trịnh Đồng Phong vội vã tìm Lý Trường Đan điều giải thời điểm. Lăng Hàn đã đổi thẻ đánh bạc. Quay về cổ đạo tông đi. Đây là hắn lần đầu chứng kiến ngọc tử. Chỉ có to bằng đậu tương. Hình như là đập bể Mỹ ngọc. Một viên ngọc tử đương nhiên rất nhỏ, nhưng 700 hạt thêm tới một chỗ, này phân lượng vẫn đủ nặng. Lăng Hàn hỏi sòng bạc đã muốn một cái túi vải, như là làm lao động tựa như, phí hết điểm sức lực mới bàn hồi đi. Lực lượng này, thật sự là quá yếu. Lăng Hàn chẳng qua là thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát, mặt trời liền đi ra. Hắn vội vàng đi luyện quyền. Điều thứ nhất kinh mạch lần nữa bị khơi thông rất nhiều. Ấm tôn kiếm phương theo như lời. Tương tự mở ra kinh mạch. Còn có rộng mỏng vừa nói. Chỉ số hóa mà nói. Một người kinh mạch độ rộng làm một. Cái khác nhưng là 100. Cái kia đồng dạng tràn đầy lực lượng. Cả hai sẽ có bao nhiêu sai biệt. Cái này là trụ cột. Lăng Hàn tự nhiên muốn đem kinh mạch sáng lập đến mức tận cùng. Sau đó mới sẽ đi sáng lập điều thứ hai. Bằng không mà nói. Tham lam tiến độ chỉ biết để cho hắn sau này hối hận. Sau nửa giờ, Lăng Hàn ngừng lại. Thời gian tu luyện đã qua, lại luyện cũng không có ý nghĩa. Lần này trên thân hắn lại bài xuất đi một tí tạp chất. Nhưng so với việc mấy ngày hôm trước. Này muốn ít nhiều lắm. Điều này nói rõ thể chất của hắn đã cải thiện không ít. cho nên sẽ không lại như vậy mà mãnh liệt. Thật đúng là phải cảm tạ thoáng một phát Trịnh Đồng Phong, ta chính thiếu tiền thời điểm, hắn liền đưa tới cho ta rồi. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, đợi thực lực của hắn tăng lên về sau, nhất định sẽ rất tốt mà cảm tạ đối phương. Hiện tại, ta có thể xây dựng Tam Nguyên Trận, luyện chế dẫn mạch đan rồi. Tiền. Cái này vấn đề khó khăn lớn nhất như là đã giải quyết xong. Lăng Hàn liền quyết định làm chút khá một chút trận cơ. Hắn không muốn đem luyện chế dẫn mạch đan coi như là một cái búa mua bán. Làm trận cơ tài liệu, tốt nhất là địa hóa nguyên thiết. Đây là trước mắt đã biết rất kiên cố nhất tài liệu. Tính bền dẻo tuyệt hảo. Chịu lửa chịu rét. Loại tài liệu này vô cùng đắt đỏ. Trước kia là dùng trên chiến hạm đấy. Hiện tại thì là để mà chế tạo lãnh binh khí. Ở trong tay của võ giả. Cái này có thể phát huy ra vô cùng đáng sợ uy lực. Lăng Hàn đi thị trấn nhỏ mua sắm. Tam Nguyên Trận vô cùng đơn giản. Chỉ cần 3 cái trận cơ. Bởi vậy hắn cần địa hóa nguyên thiết cũng rất ít. Hắn là ở trong tiệm vũ khí mua được loại tài liệu này đấy. Vẹn vẹn chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay liền xài 30 viên ngọc tử. Rất đắt. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.